Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 101, khổ chiến trên phố trời mưa nên buôn bán không đắt hàng, Trịnh Đồ Tể cũng thu sạp hàng rất sớm, nhìn thấy Đường Ninh, thật thà cười một tiếng, nói, hôm nay còn thừa lại nửa cân thịt, để tới ngày mai thì không ngon nữa, lát nữa trở về đi ngang qua, ta đưa cho Tiểu Như cô nương nhé. Đường Ninh cười cười, khua tay nói, cảm ơn. Sáng sớm ngày nào Tam Thúc cũng sẽ đưa hai phần điểm tâm sáng qua, từ đó về sau, trong nhà luôn không thiếu thịt, mặc dù so ra thì Trịnh Đồ Tể lỗ vốn, nhưng hiển nhiên hắn cũng không so đo chuyện này. Ra khỏi cửa hàng, đi trên đường, mưa rơi càng ngày càng nặng hạt. Phương Tiểu Bàn đi một mình ở phía trước, hai tên hộ vệ đi sau lưng nàng, Đường Ninh và Lý Thiên Lang cách bọn hắn một đoạn khá xa. Bởi vì Phương Tiểu Bàn gặp phải một hố nước nên muốn nhảy qua nhảy lại hai lần. Mưa rơi quá lớn, giày và quần áo của nàng đều đã bị đánh ướt, sau đó nàng càng không cần kiêng nể gì cả nữa. Lo lắng bị nàng nghịch nước bắn trúng bùn, Đường Ninh và Lý Thiên Lang đành phải cách xa. Đường Ninh cố gắng che dù, thuận miệng hỏi, Tết năm nay Lý cô nương không về nhà à? Khi bên người không có người khác, hắn cũng không cần gọi Lý Huynh Lý Huynh. Lý Thiên Lang nhẹ gật đầu. Nói, ngày Tết năm nay, có lẽ sẽ đón ở Kinh Sư Trần Quốc. Những ngày này Đường Ninh và nàng nói không ít chuyện, biết lần này sứ thần sở quốc đến Trần Quốc, cũng không chỉ đơn giản là vì dâng lên cống phẩm, mà còn học tập các phương diện tiên tiến văn hóa ở Trần Quốc. Bọn hắn sẽ dừng lại ở Kinh Sư Trần Quốc một thời gian lâu. Đường Ninh không biết người sở quốc có phải cũng giống như nàng luôn chăm chỉ hiếu học như thế hay không, cầu học như khác, nhưng nghĩ đến sở quốc có thể mạnh lên trong thời gian ngắn như vậy, hẳn là có nguyên nhân từ phương diện này. Hắn nhìn màn mưa chung quanh một chút. Lắc đầu nói, mưa này không biết lúc nào mới có thể tạnh. Phương Tiểu Bàn chơi một mình mãi cũng thấy không thú vị, nghe hắn nói thế lại chạy tới trước mặt, nói, trời mưa rất tốt mà, trời mưa thì không cần đi học đường, cũng không cần đọc thơ, đúng rồi, đợi đến khi mưa tạnh, chúng ta đi đào nắm ăn đi. Cho tới bây giờ, Đường Ninh không nghĩ ra, Phương Tiểu Bàn từ nhỏ đã sinh ra ở đại hộ nhân gia, cẩm yên ngọc thực, không lo ăn không lo mặc. Tại sao lại chấp nhất với chuyện ăn như thế? Khi Đường Ninh đang nghi hoặc, có hai người mặc áo tơi lướt qua bên cạnh bọn hắn. Khi lướt qua Đường Ninh, bước chân của hai người cũng ngừng lại. Cẩn thận! Lý Thiên Lang thanh âm gần như trong nháy mắt đã truyền vào tai hắn, sau đó, hắn có cảm giác mình bị người đẩy ra, cùng lúc đó, hai bóng người mặc áo tơi kia đã bay ra ngoài, dưới màn mưa, trong tay bọn họ lóe lên hàn quang. Đường Ninh suýt nữa đã ngã sấp xuống, đến khi lấy lại tinh thần, phát hiện người mặc áo tơi trên đường, dùng áo choàng che khuất khuôn mặt, đã có mấy người vây quanh bọn họ, trước sau đều có. Hai tên hộ vệ của Phương Tiểu Bàn đã phản ứng lại, rút binh khí ra, đứng ở bên người Lý Thiên Lang. Lý Thiên Lang nhìn bọn hắn một chút. Nói, các ngươi đi mau. Đường về và đường đi đều bị người chặn lại, Đường Ninh nắm lấy tay Phương Tiểu Bàn, chạy vào trong một hẻm nhỏ bên cạnh. Hắn vô cùng rõ ràng, hai người bọn họ lưu lại nơi này, sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho đám Lý Thiên Lang, hẻm nhỏ này không phải hẻm cục, cuối hẻm có một cửa nhỏ để một người đi qua cửa nhỏ kia, lại chạy về phía trước mấy chục bước, chính là huyện Nha Vĩnh Y huyện. Phương Tiểu Bàn cũng bị dọa sợ, bị Đường Ninh nắm tay kéo đi, kinh ngạc chạy về con hẻm nhỏ kia. Cửa nhỏ ở cuối hẻm, là khe hở giữa hai bức tường. Đường Ninh lôi kéo nàng. Nhanh chóng chạy tới cuối hẻm, nhìn Phương Tiểu Bàn, nói, mau đi qua. Phương Tiểu Bàn muốn chen vào khe hở kia, nhưng lại bị kẹt ở bên trong, nửa bước cũng không thể đi về phía trước. Muội, muội không qua được. Khuôn mặt nhỏ của Phương Tiểu Bàn tái nhợt, trong mắt không biết là nước mưa hay nước mắt. Trên mặt Đường Ninh đầy nước mưa, nhìn một màn này, một trái tim cũng dần chìm xuống. Hai hộ vệ của Phương Tân Nguyệt đã bị ép tới hẻm nhỏ. Nhìn về người mặc áo tơi phía trước, giận dữ nói, các ngươi là ai? Lý Thiên Lang thu dù thành binh khí, lấy dù làm kiếm, trong thời gian ngắn, đã có hai tên mặc áo tơi ngã xuống đất không dậy nổi. Mũi chân nàng móc một cái, một thanh trường đao từ dưới đất bắn lên tay nàng, bị nàng nắm ở trong tay. Đao quang lướt qua, lại có một người mặc áo tơi ngã xuống đất. Tám người mặc áo tơi, chỉ còn năm người, trong đó hai tên đánh nhau với hộ vệ của Phương Tân Nguyệt. Ba tên khác, tiếp tục vây chặt lấy Lý Thiên Lang. Phía trước lại có ánh đao sáng lên, bổ về phía tay cầm đao của nàng, Lý Thiên Lang không quan tâm, lưỡi đao đâm tới ngực người mặc áo tơi. Hai tia kiếm quang xé rách da thịt. Trên cánh tay Lý Thiên Lang bị chém một nhát, máu thấm ra rất nhanh đã bị nước mưa hòa tan. Người mặc áo tơi kia bị trường đao xuyên qua ngực. Hai tay nắm thật chặt trường đao cắm trên ngực hắn, ngã trên mặt đất. Lý Thiên Lang xuyên qua áo choàng, thấy được ánh mắt hắn lạnh nhạt không chứa một tia tình cảm. Tử sĩ. Nàng bưng lấy vết thương trên cánh tay phải, lui lại mấy bước, hai người mặc áo tơi khác đã bắt đầu xông lên. Nàng đá bay một người, một tay khác túm lấy đao trong tay của hắn, bổ về phía một người khác. Răng rắc. Trường đao trong tay của nàng gãy ra, trên cánh tay trái lại xuất hiện một vết máu. Tay cầm đao của người mặc áo tơi như cây thông khô, dưới áo choàng kia, con ngươi đục ngầu, không giống người mặc áo tơi khác đều không chứa bất cứ một chút cảm tình nào. Lý Thiên Lang tự biết không phải là đối thủ của người nọ, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, đi tới bên người Đường Ninh, sau đó nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể khẽ lảo đảo. Đường Ninh nhặt đao gãy mà nàng đánh rơi trên mặt đất, vịn nàng tựa lên vách tường, đứng lên, nhìn người mặc áo tơi kia. Giọng hắn khàn khàn hỏi, ngươi là ai? Cách áo choàng, không nhìn thấy vẻ mặt người mặc áo tơi kia, nhưng Đường Ninh lại có thể cảm nhận được, ánh mắt của người kia đang nhìn chòng chọc vào hắn. Thật là giống. Sau một khắc, trong áo choàng truyền đến một giọng nói rất khàn. Đường Ninh dừng lại một khắc, mới mở miệng hỏi, giống cái gì? Giống tiểu thư. Người mặc áo tơi lắc đầu, nói ra, không cần kéo dài thời gian, lần này, hẳn là một lần cuối cùng. Hắn vừa dứt lời, trường đao trong tay đã giơ lên. Tiểu như cô nương không ở nhà, thịt thì lát nữa ngươi đi qua tự mang về đi. Một giọng nói từ sau lưng người mặc áo tơi truyền đến, khiến động tác trong tay của hắn thoáng dừng lại. Một tay Trịnh Đồ Tể ôm Níp Níp đứng sau lưng hắn, Níp Níp giúp hắn che dù. Người mặc áo tơi không chút do dự, bổ tới một đao. Keng. Đao quang sáng lên. Phốc. Huyết văng khắp nơi. Níp Níp. Trịnh Đồ Tể cúi đầu nhìn tiểu cô nương trong lòng, nhắm mắt lại. Tiểu cô nương rất nghe lời lập tức nhắm mắt lại. Đao trong tay người mặc áo tơi đã cắt thành hai đoạn, nửa đoạn trước bay ra ngoài, cùng bay ra còn có một đầu cánh tay hắn. Trong tay Trịnh Đồ Tể cầm theo một cây đao, đao mổ heo. Mũi đao còn đang rỉ máu. Đường Ninh nhìn một màn này, thoáng sợ run. Đao mổ heo của Trịnh Đồ Tể thường đeo bên hông, chưa từng rời thân, thủ pháp mổ heo chặt thịt vô cùng thành thạo, dễ dàng chém đứt cánh tay của người mặc áo tơi kia. Người mặc áo tơi kia bưng lấy chỗ cục tay, đau đớn gào lên một trận. Thân hình nhanh chóng lui lại, hai người mặc áo tơi đang giao chiến với hai tên hộ vệ kia thấy vậy, không chút do dự nắm ngược đao lại, nhắm thẳng mũi đao vào lồng ngực của mình. Phốc phốc. Trong ánh mắt hoảng sợ của hai tên hộ vệ kia, hai người rút dao tự vẫn. Lý Thiên Lang đã hôn mê, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, Đường Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến. Trịnh Đồ Tể một cước đá văng ra tay cục trên mặt đất, giải thích nói, hắn trúng độc. Trúng độc. Đường Ninh run lên, lập tức đưa tay vào trong ngực lục lọi. Vì đề phòng vạn nhất, trên người hắn luôn luôn mang theo một viên đại hoàng đan. Mặc dù không biết đại hoàng đan có công hiệu giải độc hay không, nhưng đây là việc duy nhất lúc này hắn có thể làm. Hắn bóp miệng của nàng, đút đại hoàng đan vào. Sắc mặt của nàng tái nhợt, Đường Ninh nghĩ nghĩ. Xé quần áo trên hai cánh tay bị cắt ra, hút ra máu độc ở gần vết thương của nàng. Một lát sau, Trịnh Đồ Tể nhìn hắn một cái, hắn sẽ không có chuyện gì, hiện tại đến phiên ngươi có chuyện. Đường Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện sắc mặt của nàng đã bắt đầu hồng nhuận phơn phớt, nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn phát hiện chính mình có chút choáng đầu, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen. Lý Thiên Lang chớp chớp mắt, trong khoảnh khắc mở mắt ra, sắc mặt hiện ra vẻ cảnh giác. Theo bản năng cầm lấy đao gãy trên đất. Trịnh Đồ Tể nhìn nàng một chút, nói, không sao. Nàng nhìn tình huống chung quanh một chút, trong lòng thoáng thả lỏng, lại nhìn Đường Ninh đang ngã bên cạnh nàng, cả kinh nói, hắn thụ thương rồi. Trịnh Đồ Tể lắc đầu, nói ra, hắn cho ngươi cho ăn giải độc đan, giúp ngươi hút ra máu độc, sau đó chính hắn lại trúng độc. Lý Thiên Lang ngơ ngác tại chỗ, giờ khắc này, mới phát hiện trong miệng của nàng có thứ gì đang nhanh chóng tan rã. Sau khi nàng kịp phản ứng, cúi đầu nhìn Đường Ninh một chút. Trên mặt nổi lên vẻ do dự. Nhưng cũng chỉ do dự một chút. Sau một khắc, Trình Độ Tể lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn cắm đao mổ heo vào hông, bịt mắt tiểu cô nương kia, níp níp, đừng nhìn. Chương 102, sẽ không bỏ qua nha môn thứ sử, bảy thi thể được bày chỉnh tề trên mặt đất. Một tên bộ khoái kiểm tra từ trái đến phải một phen, sắc mặt khó có thể tin, nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, khó nhọc nói, đại nhân, tất cả bảy người này đều là tự sát mà chết, phán đoán sơ bộ, hẳn là tử sĩ do người nuôi. Vị sứ thần trung niên của sở quốc đè nén lửa giận trong lòng, nhìn Đổng thứ sử, gằn từng chữ, Đổng đại nhân, ta nghĩ chuyện này các ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý chứ. Dù Đổng Tồn Nghĩa đã ngồi ở vị trí cao nhiều năm, sớm đã luyện được bản sự gặp chuyện không sợ hãi. Nhưng giờ phút này vẫn không tránh được toát mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy. Sở quốc sứ thần gặp chuyện trên địa giới Linh Châu, rồi lại bị trọng thương, đây không chỉ là một chuyện ám sát đơn giản, chuyện này liên quan đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước, chỉ cần không cẩn thận, sẽ lập tức rơi xuống vực sâu vạn trượng, Đổng Tồn Nghĩa hắn, trên vai không đảm đương nổi lớn trách nhiệm như vậy. Hắn cắn răng, nói, sứ thần yên tâm, bản quan đã hạ lệnh phong tỏa toàn thành, nhất định có thể đem bắt tới hung thủ. Ba ngày. Sở quốc sứ thần nhìn hắn, nói ra, ta chỉ cấp ngài thời gian ba ngày. Ba ngày sau nếu còn chưa bắt được hung thủ, bản quan sẽ dâng thư Trần Quốc Hoàng đế, để ngài ấy cho chúng ta một lời giải thích. Nói xong, hắn phất ống tay áo một cái, trực tiếp rời đi. Khi bước ra khỏi cửa nha môn thứ sử, sắc mặt của hắn càng tái nhợt, cánh tay giấu trong tay áo nhẹ nhẹ run. Hắn nhìn một tên sứ thần sở quốc từ đằng xa đi tới, hỏi vội, thế nào, tiểu lý đại nhân không sao chứ? Sứ thần kia lập tức nói, bị thương ngoài da, đại phu nói không có việc gì lớn, chính là độc tố còn sót lại còn chưa đẩy ra được hết, cần thời gian điều dưỡng. Không có việc gì thì tốt. Không có việc gì thì tốt. Trung niên sứ thần thở dài một hơi, nói, mang ta đi thăm tiểu lý đại nhân. Nha môn thứ sử, sắc mặt Đổng thứ sử tê đã biến thành tái nhợt. Tại sao Linh Châu lại có thể có nhiều tử sĩ như vậy, các ngươi đều là chuyện gì thế? Đổng thứ sử chỉ vào một đám bộ khoái phía dưới, nước bọt văng khắp nơi, đám người chỉ có thể cúi đầu nghe mắng. Bộ khoái tên là Tu Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn Đổng thứ sử, nói, đại nhân, một lần xuất động nhiều tử sĩ như vậy, trong Linh Châu sợ là không có người nào có thủ bút lớn như vậy, có phải là... Đổng Tồn Nghĩa tự nhiên biết tồn tại của tử sĩ. Những đại tộc truyền thừa đã lâu kia, rất nhiều nhà đều sẽ bồi dưỡng một chút tử sĩ từ nhỏ, những người này từ nhỏ bị huấn luyện, bọn họ không tiếc sinh tử, luôn phục tùng mệnh lệnh, không thể xưng là người. Chờ đến khi bọn hắn lớn lên, sẽ trở thành giết chóc công cụ cho những đại tộc kia, giúp đỡ bọn hắn làm một số việc không thể lộ ra ánh sáng. Tử sĩ cần bồi dưỡng từ nhỏ, quá trình này phải tốn 10 năm thậm chí mấy chục năm. Hơn nữa còn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực tài lực, bình thường không có mấy chục năm, căn bản sẽ không bồi dưỡng được tử sĩ. Huống chi một lần này xuất động tới 7 tên. Tổn thất như vậy, cho dù là những đại tộc ở kinh sư kia cũng sẽ phải cắn răng nhịn đau. Nhưng cũng chỉ có những đại tộc ở kinh sư kia mới có thể ra tay như thế. Chẳng lẽ, ở kinh sư có người có ý đồ ám sát sứ thần sở quốc? Có thể ám sát thì ám sát đi. Chờ bọn hắn đến kinh sư rồi động thủ, vì sao lại tới Linh Châu động thủ chứ? Lúc này, Đổng Tồn Nghĩa cảm thấy mình đã bị cuốn vào một âm mưu lớn. Hắn nghĩ tới đây, trong lòng vô cùng buồn bực, một cước dẫm trên bàn tay cục kia, giận dữ nói, tìm cho ta, dù phải đào sâu ba thước cũng phải tìm ra tên thích khách chạy trốn kia cho ta. Bên ngoài Linh Châu Thành, cách đó hơn 10 dặm, trên một chiếc xe ngựa đi tới kinh sư. Trong buồng xe, một lão giả bị cục tay sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nửa người đẫm máu tươi, trong góc buồng xe, một đứa bé 5-6 tuổi mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn hắn. Hắn dùng chân vén rèm xe lên, lạnh giọng thúc giục Sa Phu nói, lại nhanh thêm chút. Sa Phu quay đầu lại, nhìn đứa bé trong góc một chút, cắn răng vung roi nhanh thêm mấy phần. Khi Đường Ninh mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là Tôn Thần Y, sau đó là Tô Như Chung Ý Đường Yêu Yêu với vẻ mặt lo lắng. Chung Ý lo lắng hỏi, chàng cảm thấy thế nào? Đường Ninh đỡ trán ngồi dậy. Nói, đầu ta hơi choáng. Tôn Thần Y nhìn hắn, lắc đầu nói, độc tố còn sót lại trong cơ thể ngươi còn chưa tiêu, mấy ngày này phải tĩnh dưỡng. Đường Ninh hoàn hồn, lập tức hỏi, Tân Nguyệt không sao chứ, Tiểu Lý đại nhân không sao chứ. Trung Ý vội vàng nói, Tiểu Nguyệt không sao, đã được đưa về nhà, Tiểu Lý đại nhân bị thương, nhưng tính mệnh không đáng ngại. Đường Ninh nhẹ nhàng thở phào, cố đè xuống nghi vấn trong lòng, hỏi, còn có một tên thích khách chạy thoát, có bắt được không? Vẫn chưa bắt được, hiện tại đã truy nã toàn thành. Đường Yêu Yêu nói một câu, sau đó nhìn hắn. Hỏi, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người mặc áo tơi kia nói hai câu, đến bây giờ Đường Ninh vẫn không quên được. Người kia nói hắn giống tiểu thư nào? Hắn còn nói, lần này là lần cuối cùng, chẳng lẽ chuyện xảy ra lần trước trong ngõ hẻm kia, cũng là do bọn hắn làm? Trong lòng hắn còn có bí mật, thế nên cũng không thể giải thích rõ được với ba người Đường Yêu Yêu. Hắn lắc lắc, bày tỏ chính mình cũng không biết. Một bóng người từ bên ngoài đi vào, hai tay Lý Thiên Lang đều có vết băng bó, Đường Ninh giật mình, vội vàng nói, ngươi không ở dịch quán dưỡng thương. Đến đây làm gì? Lý Thiên Lang nhìn Đường Ninh, ấy nấy nói ra, thật xin lỗi, là do ta liên lụy ngươi. Đường Ninh vội vàng lắc đầu nói, không, là ta liên lụy ngươi. Những người kia rõ ràng tới vì hắn, Lý Thiên Lang chỉ là chịu liên lụy, nếu như không phải có nàng ở đó, hôm nay Đường Ninh lành ít dữ nhiều. Hắn sợ nếu lại theo gót như một lần mấy tháng trước thì lần này không nhất định sẽ có vận khí tốt như lần trước. Lý Thiên Lang không nghe hắn giải thích, vẻ mặt càng thêm ấy nấy, nói ra, bọn hắn là nhắm vào sứ thần mà tới, ngươi đi cùng với ta, bọn hắn hẳn là cũng nghĩ ngươi là sứ thần sở quốc. Không phải. Ngoại trừ sứ thần, còn có lý do gì có thể khiến bọn hắn xuất động nhiều tử sĩ như vậy? Thật sự không phải. Chúng ta đã truyền tin về nước, đồng thời bẩm báo lên Trần Quốc Hoàng đế, chuyện này sẽ không kết thúc như thế. Đường Ninh không giải thích nữa, chuyện này đã liên lụy đến quan hệ ngoại giao hai nước, không phải hắn có thể dính vào, làm lớn như vậy, quan phủ Trần Quốc sẽ cẩn thận tra án hơn một chút, cũng coi như một chuyện tốt. Hắn cảm thấy yết hầu hơi khô, khẽ liếm môi một cái, sau đó không tự chủ được lại liếm thêm một cái nữa, luôn cảm thấy hương vị trên môi hôm nay hơi lạ. Trên mặt Lý Thiên Lang hiện ra một tia mất tự nhiên, nói, ngươi không có việc gì thì ta an tâm, ta đi trước. Nói rồi không đợi Đường Ninh nói gì, nàng trực tiếp quay người rời đi. Đường Ninh nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, nói ra, hôm nay may mắn mà có nàng, bằng không chỉ sợ là ta không thể nhìn thấy các ngươi nữa. Sắc mặt Chung Ý và Tô Như trắng nhợt, từ trong lời nói của Đường Ninh, các nàng hoàn toàn có thể nghe ra tình huống hung hiểm lúc ấy. Không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt. Trần Ngọc Hiền vỗ vỗ ngực, nói, chúng ta đều ra ngoài đi, để Ninh Nhi nghỉ ngơi thật tốt. Mấy người Chung Ý các nàng lần lượt đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Đường Ninh. Đầu hắn vẫn còn choáng, nên đành nằm xuống giường. Hắn nhắm mắt lại, cũng không phải nghỉ ngơi, trong đầu hắn lại hiện ra tình cảnh trên phố ngày hôm nay. Thân thể và khuôn mặt của người mặc áo tơi kia đều giấu trong áo tơi và dưới áo choàng, nhưng giọng nói của hắn vẫn vang vọng trong đầu Đường Ninh. Tiểu thư, rốt cuộc tiểu thư là ai? Lão giả ẩn giấu dưới áo choàng kia là người nào? Chuyện mấy tháng trước kia, rốt cuộc có phải do bọn hắn làm hay không? Trong lòng Đường Ninh không chỉ có phiền muộn, còn có chút tức giận, thậm chí là phẫn nộ. Hắn không trêu chọc ai, đều cố gắng học tập mỗi ngày hướng lên, thích làm việc thiện trợ giúp đám ăn mày, thực hiện giá trị nhân sinh, tích cực cống hiến cho xã hội, nhân tính của người này vặn vẹo thế nào, đạo đức không có đến đâu, mới có thể phái nhiều tử sĩ như vậy đến ám sát hắn. Đường Ninh trước kia rốt cuộc đã chọc phải người nào? Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, hắn lại không biết gì cả, không biết bọn họ là ai, không biết lúc nào bọn hắn sẽ xuất hiện lần nữa, tốt nhất đừng để hắn biết. Đường Ninh không có nghe lời Nhạc Mẫu đại nhân dặn, nằm trong nhà tĩnh dưỡng thật tốt. Thân thể của hắn không đáng lo, sáng ngày thứ hai đã ra cửa. Lần này Bành Sâm một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh hắn, Đường Yêu Yêu không yên lòng, cũng cùng đi theo. Khi Đường Ninh đi đến cửa hàng Tam Thúc, Trịnh Đồ Tể đang chặt thịt, giơ tay chém xuống, tốc độ nhanh khiến người ta hoa mắt. Ông muốn 10 cân thịt nạc băm, 10 cân thịt mỡ nhân bánh, 10 cân xương sụn nhân bánh, đều cắt xong. Đường Ninh lại nhìn thấy dáng vẻ hắn cười ngây ngô, thật sự không thể liên hệ hắn với cao thủ ngày hôm qua có thể dùng một đao bức lui người áo đen. Ở một góc tường, đôi ăn mày mẹ con kia đang ngồi ở chỗ này. Cách đó không xa, lão khất tay cầm một bầu rượu, đang thảnh thơi uống rượu. Chương 103, thăm dò chuyện ngày hôm qua, hẳn là nên cảm tạ Lý Thiên Lang, và cả Trịnh Đồ Tể. Quan sai là hắn để người ta gọi tới, ngoài ra, hắn không có lộ ra chi tiết nào khác. Bao gồm cả chuyện hắn dùng một đao giết lùi một người mặc áo tơi sau cùng. Đối với quan phủ, chuyện này cũng không quan trọng là những thân phận người mặc áo tơi kia. Quan hệ hai nước Trần Sở nhiều năm hữu hảo, lúc này trên địa bàn một nước lại xảy ra chuyện sứ thần một nước khác bị ám sát, vô cùng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hai nước, đây không phải là chuyện mà bất kỳ bên nào hy vọng nhìn thấy. Nhưng dù nói thế nào, đều là Trịnh Đồ Tể cứu được bọn hắn. Đường Ninh đi tới hàng thịt, chắp tay với hắn, nói ra, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Ấy, ta chỉ là một người mổ heo, cũng không phải là tiền bối gì đó đâu. Trịnh Đồ Tể liên tục khoát tay, nói, nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, vậy thì bồi thường cho ta một cây đao mới, cây đao kia đã cắt thịt khác, không tiện dùng để cắt thịt heo. Đương nhiên là được. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ tròn vo của Níp Níp, sau đó rời khỏi hàng thịt. Nếu hắn không muốn bị quấy rầy, Đường Ninh cũng sẽ không tiếp tục dây dưa. Những cao nhân ở ẩn như thế, bình thường đều không thích bị người quấy rầy. Đường Yêu Yêu dùng ánh mắt kinh nghi nhìn thoáng qua Trịnh Đồ Tể, không chỉ Đường Ninh, ngay cả nàng cũng không ngờ được một Đồ Tể bán thịt bên đường, lại có thể là võ lâm cao thủ. Nàng đi đến bên người Đường Ninh, nhỏ giọng hỏi, hắn thật sự là võ lâm cao thủ. Nhìn thế nào cũng thấy không giống mà. Không phải là hôm qua ngươi bị trúng độc nên sinh ra ảo giác chứ? Ngươi đánh không lại Lý Thiên Lang không phải đối thủ của thích khách kia, còn hắn dùng một đao đã chặt đứt một đầu cánh tay của thích khách kia. Ngươi nói hắn có phải võ lâm cao thủ hay không? Ngay cả Đường Yêu Tinh cũng có thể tự khoe là võ lâm cao thủ, tính như vậy, Trịnh Đồ Tể hẳn là cao thủ cao thủ cao cao thủ. Đường Yêu Yêu bất mãn nhìn hắn, ai đánh không lại Lý Thiên Lang hả? Mặc dù Đường Yêu Yêu và Lý Thiên Lang chưa từng giao thủ, nhưng Đường Ninh đều đã từng thấy hai người bọn họ xuất thủ, trong lòng cũng có thể phán đoán, Đường Yêu tin hẳn là đánh không lại Lý Thiên Lang. Đường Ninh lắc đầu, nói, ta chỉ tùy tiện lấy một thí dụ. Vì sao ngươi lấy ví dụ là người khác, làm sao ta lại không đánh lại Lý Thiên Lang, ngươi nói rõ ràng ra cho ta. Đường Ninh phát hiện mình đã làm một chuyện cực kỳ ngốc. Đường Yêu Tinh đã không quan tâm Trịnh Đồ Tể có phải võ lâm cao thủ hay không, nàng chỉ để ý nàng và Lý Thiên Lang ai lợi hại hơn. Đường Ninh dừng bước lại, nhìn nàng, nói ra, nếu không chờ vết thương của nàng ấy lành, hai người các ngươi đấu thử một lần. Đường Yêu Yêu nghĩ một chút rồi nói, tại sao ta phải nghe ngươi? Khi nãy trong lòng Đường Ninh chỉ chắc chắn 8 phần, Đường Yêu Yêu không đánh lại Lý Thiên Lang, hiện tại đã biến thành 10 phần. Hắn ngồi bên một chiếc bàn ở cửa hàng điểm tâm của Tam Thúc, nhìn lão khất cái kia. Trong tay lão khất cái có cầm một bầu rượu, nhìn rất tinh xảo, lão ngước cổ, giơ bầu rượu kia lên cao, dùng sức lắc lắc, sau khi lắc ra giọt rượu cuối cùng, mới ném bình rượu qua một bên, sau đó lại lấy từ phía sau ra một hồ lô lớn, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, dáng vẻ coi như trân bảo. Hắn chỉ uống một hớp nhỏ, sau đó lại nhanh chóng đậy nắp hồ lô lại, nhắm mắt lại. Vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Cách thật xa, Đường Ninh cũng ngửi thấy hương rượu thổi qua. Đầm. Bành Sâm đứng bên cạnh nuốt từng ngụm nước bọt. Đường Ninh đi đến bên người lão khất cái kia, ngồi xổm xuống, hỏi, mấy ngày trước lão nhân gia ngài đi đâu thế? Đã lâu không thấy. Lão khất cái ngước mắt nhìn hắn một chút, nói, đi kinh sư một chuyến, cam lộ bạch của Linh Châu mặc dù uống ngon. Nhưng hương vị thiên nhật túy ở kinh sư cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên muốn đổi chút khẩu vị. Đường Ninh lại hỏi, lão nhân gia thích uống rượu. Lão khất cái ở một hơi, vẻ mặt mờ mịt nói, đương nhiên rồi, trên đời này, chỉ có mỹ nhân và rượu ngon là không thể cô phụ, ta nói cho ngươi biết a, rượu ở kinh sư mặc dù không bằng Linh Châu, nhưng mỹ nhân kinh sư, chật chật, đó mới gọi là cực phẩm. Lão khất cái này có thể thay đổi luân phiên giữa lão tiền bối và lão dâm tặc. Đường Ninh nhìn lão một lúc rồi hỏi, lão nhân gia, lão còn có bí tịch muốn bán hay không? Lão khất cái nói với hắn, lão phu chỉ mang theo mấy quyển kia, đều bị ngươi mua đi, còn bí tịch nào khác nữa? Nhưng, vừa nói xong câu trên, lão lại lập tức đổi giọng, nếu ngươi có thể trả 100 lượng bạc, ngược lại lão phu là có thể phá lệ chỉ điểm cho ngươi một chút, ta cho ngươi biết, người trên giang hồ muốn tìm lão phu để nhờ chỉ điểm có rất nhiều, lão phu đều không có đồng ý. nếu không phải gần đây không có tiền mua rượu. Đường Ninh nhìn lão, hỏi, nói như thế, võ công của tiền bối nhất định là rất cao. Cao bình thường thôi. Lão khất cái lại uống một hớp rượu, khoát tay nói, thế nào, muốn cân nhắc hay không? Đường Yêu Yêu đứng bên cạnh đưa qua một tấm ngân phiếu, nói ra, đây là 100 lượng. Lão khất cái giật mình, đưa tay nhận lấy tấm ngân phiếu kia, sau khi ngắm nghía một lúc, liền lập tức nhét vào trong ngực, nhìn Đường Yêu Yêu, hỏi, tiểu cô nương gần đây luyện võ gặp phải bình cảnh. Trên mặt Đường Yêu Yêu hiện ra một tia kinh ngạc, hỏi, ta phải làm thế nào mới có thể đột phá? Lão khất cái vuốt vuốt đám râu vừa dơ vừa loạn, nói, người tập võ gặp phải bình cảnh là chuyện không thể tránh được. Chỉ cần ngươi siêng năng luyện tập, sẽ có một ngày có thể đột phá. Sắc mặt Đường Yêu Yêu lập tức đen lại, nhìn lão khất cái, nói, trả lại tiền cho ta. Lão khất cái lắc đầu, nói ra, không sợ nói cho ngươi biết, mặc kệ là bạc hay là ngân phiếu đã vào tay lão phu, đều là chỉ có vào chứ không có ra. Lão có trả hay không? Không trả. Đùng. Đường Yêu Yêu vỗ một chưởng xuống một khối gạch xanh trên góc tường, gạch xanh vỡ vụn thành mấy khối. Lão khất cái rất cung kính lấy tấm ngân phiếu kia ra, hai tay đưa cho nàng, cười nói, chỉ đùa một chút, tiểu cô nương bỏ qua cho, bỏ qua cho. Đường Yêu Yêu lườm Đường Ninh một cái, nàng xoay người đi tới bàn ngồi xuống, cũng không tiếp tục nhìn lão khất cái này nữa. Lão khất cái nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, hay ngươi cho ta 10 lượng, ta chỉ điểm cho ngươi một chút nhé. Đường Ninh xuất ra một thỏi bạc, nhưng không đưa cho hắn. Lão khất cái nhìn thỏi bạc trong tay của hắn, nuốt từng ngụm nước bọt, hỏi, tiểu huynh đệ gần đây luyện võ gặp được bình cảnh à? Đường Ninh đứng lên, không chút do dự xoay người rời đi. Lão khất cái vội vàng nói, chớ đi mà, không cần chỉ điểm, ta giúp ngươi tính mệnh nhé. Đường Ninh quay đầu nhìn hắn. Ngươi còn biết đoán mệnh? Lão khất cái cười cười nói, xem bói vận thế, xu các tỷ hung, hành tẩu giang hồ, không hiểu những thứ này có thể được sao? Hắn nhìn Đường Ninh, nghĩ một chút rồi nói, ta nhìn ấn đường ngươi tỏa sáng, hồng quang ẩn hiện, đây là có số đào hoa đấy, vận khí tốt là số đào hoa, vận khí không tốt chính là đào hoa kiếp, ai u, ghê gớm, đời này của ngươi, hoa đào phạm hơi nhiều đấy. Đường Ninh xoay người rời đi, làm người có vợ, cho đến bây giờ, ngay cả nụ hôn đầu tiên mà hắn còn chưa mất đâu, phạm hoa đào cái rắm ấy. Hắn ngồi trở lại bàn, gọi một bát tàu phớ. Một lồng bánh bao. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hỏi, đây chính là cao thủ tuyệt thế mà ngươi nói. Đường Ninh không có cách nào giải thích với nàng, lão khất cái lôi thôi này, dù là hình tượng hay cách làm việc, đều không có một chút phong phạm cao nhân nào, cũng căn bản không biết lão nói câu nào là nói thật, câu nào là nói dối, ngay cả chính hắn cũng hoài nghi, có phải là hắn đã nghĩ sai hay không? Lần thăm dò này, cuối cùng đều thất bại. Đường Yêu Yêu phất phất tay, ngoắc ngoắc người sau lưng nói, Tiểu Nguyệt, tới đây, đứng ở đó làm gì? Đường Ninh quay đầu lại, thấy Phương Tiểu Bàn đứng ở xa. Không biết đã đứng ở đó bao lâu rồi, vẫn chậm chạp không đi tới. Hộ vệ sau lưng nàng, từ 2 người tăng đến 6 người. Sau khi Đường Yêu Yêu gọi nàng, nàng mới chậm rãi đi tới, đi đến bên người Đường Ninh, sụt sịt nói, thật xin lỗi, đều là mùi không tốt, mùi. Không trách muội, không trách muội, nhanh ngồi đi. Đường Ninh vuốt vuốt đầu của nàng, quay đầu nói ra, tam thúc, lại thêm 5 lồng bánh bao. Muội, muội không ăn. Phương Tiểu Bàn nhìn hắn, lắc đầu nói, muội chỉ có thể đi ra ngoài một lúc, lập tức phải đi về. Nàng nhìn Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu một chút, phất phất tay. Nói ra, muội đi đây. Đường Ninh và Đường Yêu Yêu đi trở về, khi đi ngang qua Phương Phủ. Hai người nhìn thấy một bóng người từ trước cửa Phương Phủ chạy qua. Nàng chạy rất chậm, cũng rất vất vả, giống như sau một khắc sẽ dừng lại. Nhưng từ đầu đến cuối nàng vẫn không hề dừng lại. Nàng cứ chạy vòng quanh Phương Phủ như vậy, gian nan chạy, 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng. Chương 104. Quyết tâm. Đường Yêu Yêu đứng từ xa nhìn nàng chạy đến mức mồ hôi đầm đìa, chạy mỗi một bước đều giống như phải dùng hết sức lực toàn thân, trên mặt hiện ra một tia không đành lòng, muốn đi qua ngăn lại, nhưng lại bị Đường Ninh bắt lấy cổ tay. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, để muội ấy chạy đi. Phương Tiểu Bàn 11 tuổi, trong lòng có kiên định của mình, dù nàng lựa chọn thế nào, đều đáng được tôn trọng. Hắn và Đường Yêu Yêu đứng ở đằng xa, nhìn nàng chạy một vòng lại một vòng, cuối cùng ngã nhào trên đất, Cự Tuyệt hộ vệ nâng đỡ, gian nan đứng lên, thất tha thất thểu. Từng bước đi về Phương phủ. Đường Yêu Yêu nắm chặt nắm đấm, giận dữ nói, đám thích khách đáng chết. Đường Ninh nghĩ một chút rồi quay sang nhìn nàng, nói, những ngày này, khi Tiểu Như và Tiểu Ý ra cửa, nếu ngươi không có chuyện gì, cố gắng đi cùng các nàng. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, nghi ngờ hỏi, ngươi có ý gì? Đường Ninh thở sâu, lại chậm rãi nói một câu, những tử sĩ kia, là vì ta mà tới. Cái gì? Trên mặt Đường Yêu Yêu hiện ra vẻ kinh ngạc, vội hỏi, ngươi biết bọn hắn là ai? Đường Ninh lắc đầu, không biết, ta lo lắng bọn hắn sẽ làm chuyện gì bất lợi đối với Tiểu Như và Tiểu Ý. Dù sao bọn hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, vẫn nên cẩn thận là hơn. Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu, nắm chặt tay nói, yên tâm đi, nếu bọn hắn dám đến, thì đừng nghĩ trở về. Nói xong lại nhìn về phía Đường Ninh, nói ra, còn có ngươi, ngươi cũng đừng ra ngoài chạy loạn, có chuyện thì gọi ta. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Linh Châu Thành bây giờ, có thể nói là toàn thành giới nghiêm, chỉ còn lại một người mặc áo tơi bị chặt mất một bàn tay kia, khả năng hắn ngóc đầu trở lại rất nhỏ, nhưng vẫn nên đề phòng vạn nhất. Có Đường Yêu Yêu ở đây, hẳn là có thể bảo vệ Tô Như và Chung Ý. Về phần cửa hàng cũng không cần quá mức lo lắng, có Trịnh Đồ Tể ở đó, hơn nữa Linh Châu Thành đề phòng nghiêm ngặt, sẽ không xảy ra chuyện gì. Vừa rồi hắn đã thương lượng với Tiểu Như, trong khoảng thời gian này, tạm thời nàng sẽ tới ở Chung Phủ, cứ như vậy, gần như có thể ngăn chặn tất cả tai họa ngầm. Về phần những chuyện khác, vẫn chờ kết quả của quan phủ. Khi hắn trở lại Chung Phủ, phát hiện Lý Thiên Lang cũng ở đây. Tiểu Lý đại nhân, uống trà. Chung Minh Lễ vội vàng chuyện đuổi bắt thích khách nên không ở nhà, Trần Ngọc Hiền rất nhiệt tình với Lý Thiên Lang. Hai cánh tay Lý Thiên Lang bị thương. Không tiện động thủ, mỉm cười nói, tạ phu nhân, ta không khác. Trần Ngọc Hiền nhìn nàng, vẻ mặt ấy nấy nói, hôm qua may mắn mà có Tiểu Lý đại nhân, bằng không Ninh Nhi đã, thật sự không biết nên cảm tạ ngài như thế nào. Phu nhân đừng nói như vậy, là ta làm đường giải nguyên liên lụy. Lý Thiên Lang lắc đầu, nói, hẳn là ta nên nói xin lỗi hắn mới đúng. Vẫn phải tạ ơn Tiểu Lý đại nhân đã liều mình cứu giúp. Trần Ngọc Hiền nhìn nàng, nói, ta đã cho người chuẩn bị đồ ăn, hôm nay Tiểu Lý đại nhân ở lại ăn cơm xong rồi hãy đi nhé. Lý Thiên Lang lắc đầu, nói, đa tạ ý tốt của phu nhân. Nhưng thực sự không cần, đại phu nói hai ngày này ta chỉ có thể ăn một chút cháo hoa thôi. Trần Ngọc Hiền cười nói ra, đúng là như thế, độc tố trong thân thể Ninh Nhi còn sót lại chưa loại bỏ hết, cũng chỉ có thể ăn mấy món thanh đạm như cháo canh, hôm nay phòng bếp nấu nấm tuyết canh hạt sen, Tiểu Lý đại nhân ăn một chút nhé. Thịnh tình của Trần Ngọc Hiền khó chối từ, Lý Thiên Lang không từ chối được, chỉ có thể đồng ý, Trần Ngọc Hiền vẫy vẫy tay với một nha hoàn, dặn dò, Họa Nhi, hai tay Tiểu Lý đại nhân bị thương, ngươi qua đây giúp hắn ăn cơm đi. Họa Nhi là một trong những thiếp thân nha hoàn của bà. Đi tới thi lễ rồi ôn nhu nói, Tiểu Lý đại nhân, ta giúp ngài. Lý Thiên Lang nhìn nàng, nói ra, tạ ơn Họa Nhi cô nương. Đường Ninh đã nhìn ra Lý Thiên Lang hơi xấu hổ, nếu đổi lại là hắn, lớn như vậy còn cần người khác đút cơm, khẳng định cũng sẽ không thích ứng. Họa Nhi đút từng muỗng nàng ăn, chỉ một lát sau, Họa Nhi đột nhiên buông thìa, ôm bụng, có chút ngượng ngùng nói ra, phu nhân, bụng con có chút không thoải mái. Trần Ngọc Hiền phất phất tay, nói ra, đi thôi đi thôi. Sau khi Họa Nhi đi ra ngoài, Trần Ngọc Hiền nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có nha hoàn nào ở trong phòng. Ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, nói ra, Ninh Nhi, còn thừa lại một chút, ngươi hỗ trợ Tiểu Lý đại nhân ăn xong đi. À! Đường Ninh không dám tin, hỏi, con ạ? Không phải con thì ai? Trần Ngọc Hiền nhìn hắn, nói, Tiểu Lý đại nhân đã liều mình cứu con hỗ trợ hắn ăn mấy ngụm cháo thì thế nào? Lý Thiên Lang giật mình, vội vàng nói, không cần, ta ăn no rồi. Trần Ngọc Hiền cười nói, Tiểu Lý đại nhân không cần khách khí, cứ coi nơi này là nhà mình. Lý Thiên Lang hơi nhăn nhó, ta. Đường Ninh đã bưng lên bát, cầm lấy thìa, nhìn nàng, nói ra, Tiểu Lý đại nhân, há mồm. Nhạc mẫu đại nhân cũng đã nói như vậy. Nếu hắn còn từ chối, như vậy không đã thành kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, tri ân không báo. Lý Thiên Lang nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cũng há miệng ra. Chẳng biết tại sao, nhìn đôi môi hơi trắng của nàng, trong lòng Đường Ninh thế mà lại sinh ra một cảm giác kỳ diệu. Hắn vội vàng ném cảm giác xúc động kia ra khỏi đầu, chuyên tâm đút cháo cho nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chung Ý một chút, phát hiện nàng đang cúi đầu ăn cơm, giống như một chút đều không để ý, hắn cảm thấy an tâm một chút. Bầu không khí của bữa cơm này quá xấu hổ, Lý Thiên Lang xấu hổ, Đường Ninh cũng xấu hổ, thật vất vả nhịn đến lúc nàng ăn xong một bát cháo. Đường Ninh mượn cớ cáo từ, trở lại gian phòng của mình không bao lâu, Lý Thiên Lang đã tiến đến. Đường Ninh hỏi nàng, hôm qua, độc của ta được giải thế nào? Chuyện này Đường Ninh vẫn luôn rất nghi ngờ, hắn đã hỏi qua Tôn Thần Y, Đại Hoàng Đan là dược hoàng kéo dài tính mạng, có thể giải độc chữa bệnh, cho nên mới nói độc của Lý Thiên Lang là được Đại Hoàng Đan giải, nhưng độc hắn trúng thì sao? Hắn cũng không phải thể chất đặc thù bách độc bất xâm, không có đạo lý ngủ một giấc đã tốt lên. Thực ra hắn có nghĩ đến một khả năng, nhưng có chút không dám tin tưởng, hơn nữa cũng không muốn nghĩ tới khả năng đó. Sắc mặt Lý Thiên Lang không đổi, nàng nhìn Đường Ninh, thản nhiên nói, viên giải độc đan kia, lúc ta tỉnh lại còn thừa một nửa, cho nên. Trong nháy mắt sắc mặt Đường Ninh trở nên trắng bệch. Nửa viên đại hoàng đan kia, là nàng phun ra rồi nhét vào trong miệng hắn. Sắc mặt hắn trắng bệch, che miệng, thật xin lỗi, ta mất, xin lỗi không tiếp được một chút. Nhìn xem hắn che miệng nhanh chóng chạy ra ngoài, Lý Thiên Lang giật mình, sau khi hiểu được, trên mặt hiện ra một tia xấu hổ. Tình huống hôm qua quá khẩn cấp, căn bản không cho phép nàng do dự, bây giờ suy nghĩ lại rõ ràng có phương pháp tốt hơn. Trong nội tâm nàng vừa thẹn vừa giận, hít sâu vài hơi, không suy nghĩ thêm về chuyện này nữa, ngồi xuống bên bàn đọc sách trong phòng. Trên bàn có một chồng giấy thật dày, ánh mắt nàng tùy ý nhìn tới. Đường Ninh chạy ra ngoài viện, nôn khan một hồi, nhưng cũng không phun ra được cái gì tới. Nghĩ đến chuyện có khả năng xảy ra ngày hôm qua, trong dạ dày của hắn lại cuồn cuộn sôi trào. Chung Ý bước nhanh tới, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng hắn, ân cần nói, làm sao vậy, thân thể không thoải mái. Đường Ninh đứng chỗ, một lúc sau mới lắc đầu nói, không có việc gì, có thể là vừa rồi ăn hơi nhiều. Chung Ý ở phía sau vỗ nhẹ nhẹ vào lưng hắn, cảm giác quả nhiên tốt hơn nhiều, vẫn là nương tử nhà mình tốt, có tri thức hiểu lễ nghĩa, quan tâm ôn nhu, khéo hiểu lòng người. Không có so đo với chuyện khi nãy hắn đút cho Lý Thiên Lang ăn. Chung Ý nhẹ nhàng giúp hắn vỗ vỗ lưng, chờ đến khi hắn đỡ hơn, mới sâu kín nhìn hắn, nói, vừa rồi chàng cho Lý cô nương ăn cơm. Đường Ninh càng ngày càng phát hiện, giao thiệp với nữ nhân, là một chuyện phi thường khó khăn. Võ công cao cường như Đường Yêu Yêu, có tri thức hiểu lễ nghĩa như Chung Ý, cũng sẽ tính toán chi ly đối với một ít chuyện. Ở phương diện này, biểu hiện Lý Thiên Lang lại không giống như nữ nhân. Khi hắn đi vào gian phòng, thấy nàng ngồi bên bàn đọc sách, đang chăm chú xem cái gì. Hắn đi qua, mới phát hiện nàng đang xem sách luận mà hắn làm luyện tập. Những phần này có chỗ Chung Ý sửa, có chỗ nàng không sửa đổi, Đường Ninh nhìn Lý Thiên Lang, nói, tùy tiện viết một chút, để Lý cô nương chê cười. Lý Thiên Lang ngẩng đầu nhìn hắn, một lúc lâu sau mới lắc đầu, nói ra, ngươi vì sao không phải người sợ quốc ta? Cái gì Trần Quốc sở quốc, Đường Ninh không phải người Trần Quốc, cũng không phải người sở quốc, hắn là người Trung Quốc. Không phân biệt dân tộc. Có tiếng đập cửa từ phía sau truyền đến. Đường Ninh xoay người, nhìn thấy Phương Tiểu Bàn cõng một bao quần áo lớn đi tới. Nàng đặt bao quần áo lên bàn, nhìn Đường Ninh nói ra, cái này cho huynh. Đường Ninh mở bao quần áo ra, nhìn thấy bên trong tất cả đều là các loại đồ ăn vặt, bánh ngọt, mứt hoa quả khô. Những thứ này đều cho ta. Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng. Những thứ này không phải đồ ăn vặt, những thứ này là mạng sống của Phương Tiểu Bàn, nàng lại không muốn sống nữa. Phương Tiểu Bàn nhìn hắn, kiên định gật đầu, đều cho huynh, muội không muốn. Chương 105, lần sau không thể làm như thế nữa. Khi thấy Phương Tiểu Bàn đem nàng tất cả đồ ăn vặt đều đưa cho hắn đằng sau, Đường Ninh liền biết nàng lần này là nghiêm túc. Nàng lần này không có tại Chung gia ăn cơm, dù là cơm tối hôm nay đặc biệt phong phú, mà lại hơn phân nửa đều là nàng thích ăn. Nàng chỉ là hỏi Đường Yêu Yêu, nếu như nàng cũng học võ mà nói, có thể hay không biến giống như nàng gầy. Đó là đương nhiên. Đường Yêu Yêu đối với Phương Tiểu Bàn tuệ nhãn biết châu rất hài lòng, nói ra, tập võ mặc dù mệt một chút, nhưng lại có thể tố thân, ngươi gặp qua cao thủ nào là đại mập mạp? Nàng câu nói này nói không quá chuẩn xác. Từ đại khái xuất lên giảng, người tập võ, vô luận nam nữ, dáng người đều bảo trì rất tốt, đây là bởi vì mỗi ngày to lớn lượng vận động cùng lượng tiêu hao, muốn béo cũng khó khăn. Nhưng không có gì tuyệt đối, võ công cao thấp, cùng dáng người mập gầy không có tất nhiên liên hệ. Đương nhiên, lúc này, hắn là sẽ không đánh kích Phương Tiểu Bàn lòng tự tin. Phương Tiểu Bàn ngẩng đầu lên nhìn xem nàng, mong đợi nói, Đường tỷ tỷ, ta có thể đi theo ngươi học võ công sao? Đương nhiên có thể. Đường nữ hiệp chân thực nhiệt tình, không chút do dự đáp ứng xuống tới. Đường Ninh mới đầu coi là Phương Tiểu Bàn giảm béo chỉ là 3 phút nhiệt độ, nhiều nhất kiên trì 2 ngày, liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, mỹ thực đối với nàng lực hấp dẫn lớn bao nhiêu, cũng không có người so với hắn rõ ràng hơn, giảm béo đối với nàng mà nói, là một kiện chuyện thống khổ dường nào. Coi như ngay cả Đường Ninh cũng không có nghĩ đến, nàng thế mà một kiên trì chính là hơn nửa tháng. Nửa tháng này đến, thân thể của nàng, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu giảm xuống tới. Đường Yêu Yêu cùng chung ý các nàng, thậm chí là Phương Tiểu Bàn chính mình cũng không có phát giác. Nhưng Đường Ninh chỉ cần đem hiện tại nàng cùng nửa tháng trước nàng làm một cái so sánh, liền có thể rõ ràng nhìn ra, nàng thật gầy. Nàng đem mỗi ngày lượng cơm ăn xuống đến người bình thường một nửa, sớm muộn đều muốn chạy bộ một canh giờ, trong thời gian này, còn muốn cùng Đường Yêu Yêu học tập một chút võ học cơ sở, cơ hồ mỗi ngày đều có biến hóa mới, mặc dù rất nhỏ, nhưng từng ngày góp nhặt đứng lên, cũng hết sức kinh người. Nửa tháng này đến, phát sinh rất nhiều chuyện. Linh Châu địa phương cũng không có bắt được tên kia chạy trốn thích khách, sợ quốc sứ thần tại ngày thứ ba. Liền khoái mã truyền thư kinh sư, 800 dặm khẩn cấp, đem sứ thần gặp chuyện tin tức truyền đến kinh sư. Thiên tử nghe hỏi, rất là tức giận, mệnh kinh đông lộ đề hình Tống Thiên Nghiêm tra án này, Linh Châu địa phương, cũng bởi vậy phát sinh một trận không nhỏ địa chấn. Sở quốc sứ thần tại Linh Châu gặp chuyện, Linh Châu địa phương quan phủ không thể đổ cho người khác, kinh sư trừng phạt xuống tới, trước hết nhất nhận nghiêm trị, chính là Linh Châu Thứ Sử. Linh Châu Thứ Sử Đổng Tồn Nghĩa, sắp điều đi Phong Châu, đảm nhiệm Phong Châu Thứ Sử. Đồng dạng là Thứ Sử, từ Linh Châu đến Phong Châu. Nhìn như bình điều, kỳ thật đã là lớn nhất biếm trích. Linh Châu láng giềng kinh kỳ, sản vật phì nhiêu, Linh Châu Thứ Sử, lại hướng phía trước một bước, còn có chỗ tăng lên. Mà Phong Châu, gần như đã là Trần Quốc biên giới, mặc dù trời cao hoàng đế xa, trói buộc không nhiều, nhưng đời này nếu không có kỳ ngộ, cũng chỉ có thể sống quãng đời còn lại tha hương. Đây là Trần Quốc đối với Sở Quốc sứ thần biểu lộ ra thái độ, từ chuyện này liền có thể nhìn ra, hôm nay Sở Quốc, đã không phải hôm qua chi Sở Quốc, có cùng Trần Quốc bình khởi bình tọa tư cách. Cũng may Thứ Sử phía dưới quan viên không có nhận bao lớn ảnh hưởng. Đường Ninh ở trong lòng đối với vị này Đổng Thứ Sử đáp lại cực lớn đồng tình, chuyện này kế hoạch đứng lên, hẳn là chính mình liên lụy hắn. Bất quá ngẫm lại hắn lúc trước bức bách nương tử của mình gả cho con của hắn, trong lòng đồng tình rất nhanh liền không có. Lý Thiên Lang thương đã tốt lắm rồi, Đường Ninh đặc biệt vì nạn đi tôn thần y nơi đó đòi một loại vết thương không lưu sẹo bí phương, người ta đến cùng là nữ hài tử, mặc dù trên thế giới này không có cô gái nào lớn mật đến trước mặt mọi người lộ cánh tay. Nhưng trên cánh tay trơn bóng lưu lại vết sẹo. Trong lòng khẳng định cũng sẽ để ý, kinh sư truyền tin đồng thời, cũng mời sở quốc sứ thần mau mau vào kinh, dù sao bọn hắn đã tại Linh Châu dừng lại đầy đủ lâu thời gian. Lý Thiên Lang một lần cuối cùng đến Trung Phủ, là hướng Đường Ninh từ giả. Đường Ninh trong tay cầm một thanh kiếm gỗ, ở trong viện luyện tập trên một bản bí tịch chiêu số. Lý Thiên Lang đứng ở bên cạnh nhìn một chút, nói ra, mấy kiếm chiêu này ngược lại là tinh diệu. Nhưng ngươi cơ sở yếu kém, hay là không phát huy được uy lực của bọn nó, trong thời gian ngắn, hẳn là lấy củng cố kỹ năng cơ bản làm quan trọng. Đường Ninh biết khuyết điểm của hắn ở nơi nào. Hắn kỹ năng cơ bản quá kém, nhưng mà đây không phải một sớm một chiều liền có thể tăng lên, hắn những ngày này đã đang cố ý tăng cường rèn luyện cường độ, sớm muộn cùng Phương Tiểu Bàn cùng một chỗ chạy bộ, ban đêm còn muốn tại chung ý giám sát bên dưới làm 100 cái chống đẩy, nhưng mà phương diện này tăng lên. Cần thời gian. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết. Lý Thiên Lang nhìn xem hắn, nói ra, ngươi vừa mới bắt đầu luyện võ, có tiến bộ lớn như vậy, đã phi thường khó được. Lý Thiên Lang so Đường Yêu Yêu còn muốn lợi hại hơn, nhãn lực tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Nàng lại chỉ ra hắn tồn tại một chút không đủ, Đường Ninh từng cái ghi lại đằng sau, cười cười, nói ra, tiến đến ngồi đi. Không cần. Lý Thiên Lang lắc đầu, nói ra, sứ đoàn ngày mai muốn đi, ta là tới hướng ngươi từ giả. Đường Ninh rót chén trà, đặt ở trong viện trên bàn đá, nói ra, trước khi đi, lấy trà thay rượu, mời ngươi một chén nữa. Lý Thiên Lang nhẹ nhàng nhấp một miếng, mới nói, hơn hai tháng sau, kinh sư gặp lại. Lý Thiên Lang chào từ biệt chính là chào từ biệt, không có một câu thêm lời thừa thải, tự nhiên cũng không có cái gì lưu luyến không rời cách tình cảm xúc biệt ly cái gì. Nàng cũng từ trước đến nay chính là như vậy, dứt khoát lưu loát, lôi lệ phong hành. Đưa nàng ra ngoài, lần nữa đi về tới thời điểm, nhìn thấy Đường Yêu Yêu ngồi tại trên đầu tường. Ngươi ngồi ở chỗ đó làm gì? Đường Ninh kinh ngạc nhìn xem nàng, nói ra, xuống tới, có một chiêu ta còn không có nghĩ rõ ràng, ngươi lại cho ta nói một chút. Đường Yêu Yêu lườm liếc hắn, nghiêng đầu đi, nói ra, hỏi ta làm cái gì, hỏi ngươi Lý cô nương đi, nàng không phải mới vừa nói rất tốt sao, nàng lợi hại hơn ta, ngươi nghe nàng là được rồi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, người ta chính là đến từ giả. Nàng muốn đi rồi. Đường Yêu Yêu từ trên đầu tường nhảy xuống, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, sau đó liền lại nghiêm mặt, nhếch miệng, nói ra, nàng có đi hay không, chuyện liên quan gì đến ta. Nàng hướng bên cạnh cái bàn đá đi đến, lại quay đầu nhìn một chút Đường Ninh, nói ra, ngươi còn ngẩn người làm gì? Đường Ninh kinh ngạc nói, cái gì? Đường Yêu Yêu lườm liếc hắn, nói ra, không phải nói có chỗ nào không rõ sao, còn không mau tới. Đường Yêu tin chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, Đường Ninh đã sớm thăm dò nàng sáo lộ, nàng ngạo kiều một hồi chính mình liền tốt. Trước kia hắn luôn cảm thấy Đường Yêu tin không có nữ nhân vị, tiếp xúc lâu, nhất là quen biết Lý Thiên Lang đằng sau mới phát hiện, Đường Yêu tin lại là hắn trong mọi người nhận biết, nhất có nữ nhân vị, là cùng tiểu như nhu thuận cùng chung ý dịu dàng hoàn toàn khác biệt loại hình. Sở quốc sứ đoàn ngày thứ hai liền rời đi Linh Châu. Linh Châu quan viên địa phương cơ hồ là toàn thể đưa tiễn, trên mặt vẻ kích động, khó mà nói nên lời, còn kém cảm động đến rơi nước mắt. Bọn hắn tại Linh Châu chỉ dừng lại ngắn ngủi hơn tháng thời gian, liền đem Linh Châu lật qua hai lần, đưa tiễn một vị thứ sử. Thế này sao lại là sứ thần, quả thực là ôn thần. Đưa tiễn ôn thần, bọn hắn rốt cục có thể qua mấy ngày thoải mái thời gian, về phần đối phương sẽ không tiếp tục tai họa kinh sư, không có người quan tâm. Đường Ninh không có đi theo Linh Châu quan viên cùng một chỗ, hắn đứng ngoài cửa thành, đối với trong sứ đoàn một chiếc xe ngựa phất phất tay, nhìn qua đội xe biến mất tại cuối tầm mắt. Bây giờ đã là tháng 11, hai tháng sau, hắn cũng phải cùng bọn hắn đạp vào đồng dạng con đường. Kinh sư, hoàng cung. Lễ bộ thượng thư Đường Hoài từ trong một ngôi đại điện đi ra, quay đầu hướng một tên thân thể hơi mập hoạn quan chắp tay. Nói ra, Ngụy Công Công không cần lại tiễn. Hoạn quan kia khuôn mặt hiền lành, trên mặt nở nụ cười, nói ra, bệ hạ đối với cuối năm thịnh điển rất xem trọng, Đường đại nhân cũng phải lên tâm mới là. Đường Hoài nhẹ gật đầu, nói ra, đây là bản quan thuộc bổn phận chi trách, còn xin bệ hạ yên tâm. Hoạn quan kia cười cười, lại nói, thịnh điển hoàn tất đằng sau, Đường đại nhân lại phải chuẩn bị lần này thi tỉnh, trong khoảng thời gian này, sợ là phải nhiều hơn vất vả. Đường Hoài cười cười, nói ra, hẳn là. Hoạn quan kia nhẹ gật đầu, nói ra, bệ hạ còn có một câu, nắm ta mang cho Đường đại nhân. Đường Hoài sắc mặt trịnh trọng, chắp tay nói, Ngụy Công Công mời nói. Hoạn quan kia cười cười, ánh mắt hình như có thâm ý nhìn xem hắn, nói ra, Đường gia bồi dưỡng mấy cái tử sĩ không dễ dàng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 106, hung thủ hiện hình sắc mặt Đường Hoài đột biến, cười khang nói, Ngụy Công Công nói thế là có ý gì? Ta chỉ là một nô tài phụ trách truyền lời. Ngụy Công Công cười cười nhìn Đường Hoài, Đường đại nhân hẳn là hiểu ý của bệ hạ, ta đi đây, bệ hạ vẫn đang chờ. Đường Hoài ôm quyền lần nữa, nói, Ngụy Công Công đi thông thả. Hắn nhìn theo bóng lưng của Ngụy Công Công tới khi ông ta biến mất trong tầm mắt, trên mặt hắn lộ ra một tia âm trầm, nắm đấm trong tay áo không ngừng nắm chặt rồi lại buông ra. Cuối cùng, hắn cũng chỉ đành cắn răng, quay người rời đi. Trong thâm điện. Trần Hoàng buông một phong mật báo xuống, thuận miệng hỏi, Ngụy Giang, việc này ngươi thấy thế nào? Nô tài thấy thế nào? Trên mặt Ngụy Công Công lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, nô tài đang đứng trước mặt bệ hạ nhìn mà. Trần Hoàng giật mình, vừa bực mình vừa buồn cười đưa tay chỉ hắn, nói, ngươi đấy, ngươi đi theo bên người trẫm cả đời rồi, đã học được cách ba phải, không có lần nào giúp trẫm lo lắng một chút. Ngụy Công Công bất đắc dĩ nói, bệ hạ, lão nô ngu dốt, không so được với chư vị đại nhân trong triều, chức trách của lão nô chính là phục vụ thoải mái bệ hạ. Trần Hoàng khoát tay áo, nói, một lần phái 7 tên tử sĩ đi Linh Châu, thủ bút của Đường Hoài cũng đủ lớn, ngay cả sứ thần Sở Quốc đều suýt nữa bị giết, rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Ngụy Công Công đi đến bên người Trần Hoàng, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, hành động lần này của Đường đại nhân mặc dù khó hiểu, nhưng Đường gia đối với bệ hạ, có lẽ vẫn trung thành tuyệt đối. Trẫm cũng không hoài nghi lòng trung thành của hắn. Trần Hoàng lắc đầu, nói, nhưng những năm này Đường gia hành động đúng là hơi quá. Ngụy Công Công dương mắt nhìn một chút, lại cúi đầu xuống, cũng không tiếp tục nói gì nữa. Đường Hoài thân là lễ bộ thượng thư, phụ trách khoa cử, môn sinh trải rộng khắp triều đình, trải rộng khắp thiên hạ, những năm này đúng là quá lớn mạnh. Trần Hoàng lại mở mật báo kia xem một lần nữa, nhìn tới một cái tên trên mật báo, lắc đầu nói, 17 năm, Đường Hoài thế mà vẫn nổi sát tâm với cháu trai kia của hắn, Đường Ninh, Đường Ninh, cái tên này, sao trẫm thấy có chút quen tai. Ngụy Công Công suy nghĩ một chút rồi bẩm, bệ hạ, Linh Châu giải nguyên dân lên kế sách trị thủy, hàng năm tiết kiệm mấy chục vạn lượng bạc cho triều đình, hình như tên là Đường Ninh. Là hắn. Trần Hoàng lập tức trở về nhớ lại. Lẩm bẩm nói, hắn chính là đứa trẻ năm đó bị Đường gia vứt bỏ. Ngụy Công Công nhẹ gật đầu, nói ra, nhìn phản ứng của Đường đại nhân, hẳn là không sai. Đường gia, Đường Ninh. Trần Hoàng nghĩ một chút, nói, hạ chỉ cho Trung Thư tỉnh hạ, Đường Ninh đạt được giải nguyên thi châu Linh Châu, có công hiến kế trị thủy, thưởng đai lưng ngọc, 50 thớt lụa. Tuân chỉ. Sắc mặt Ngụy Công Công khẽ đổi, sau đó lại nói, bệ hạ, Linh Châu vừa mới truyền đến tin tức, sứ thần Sở Quốc đã từ Linh Châu lên đường, ít ngày nữa là có thể đến Kinh Sư. Sở Quốc. Trần Hoàng thấp giọng nói một câu. Trên mặt hiện ra một tia buồn bực, những năm gần đây, nhân tài Sở Quốc xuất hiện lớp lớp, trái lại ở Trần Quốc ta, đám người trên triều đình chỉ biết kéo bè kết đảng, có kẻ lại chỉ ngồi không ăn bám, có thể có tác dụng thực sự không nhiều, cứ như thế mãi, hậu hoạn vô tận. Ngụy Công Công nghĩ một chút rồi nói, bệ hạ không cần lo lắng, thời gian trước thi châu các nơi không phải đã phát hiện ra không ít nhân tài sao, bồi dưỡng bọn họ thêm một chút, mấy năm sau họ có thể trở thành trụ cột trên triều đình. Trên triều đình không thể để tất cả mọi người đều là kẻ tầm thường, nhưng cũng không thể có tất cả đều là người thông minh. Nhưng kẻ tầm thường có thể ít, người thông minh lại không thể thiếu. Trần Hoàng trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, Trương Hạo nói rất đúng, khoa cử của triều ta đã đến lúc phải thay đổi rồi. Đường phủ, trong phòng tối nơi nào đó. Lão giả cục một tay quỳ rạp trên đất, giọng nói khàn khàn, gia chủ, lão nô đáng chết. Đường Hoài nhìn hắn, mặt không thay đổi hỏi, 17 năm trước, có người nhặt hắn từ trong đống tuyết, nửa năm trước, là người của ngươi từ Linh Châu tìm mấy tên côn đồ kia làm việc bất lợi. Lần này, Đường gia đã tổn thất 7 tên tử sĩ, là vì nguyên nhân gì? Lão nô không ngờ rằng, hắn thế mà lại đi cùng sứ thần Sở Quốc, mà bên người sứ thần Sở Quốc có cao thủ bảo vệ. Lão giả khàn giọng nói vài câu, lại nói, gia chủ, lại cho lão nô một cơ hội. Ta cho ngươi cơ hội, ai cho ta cơ hội? Đường Hoài nhìn hắn, giận dữ nói, ta cho ngươi cơ hội, bệ hạ sẽ cho ta cơ hội sao? Lão giả biến sắc, kinh hãi nói, chẳng lẽ? Đường Hoài phất phất tay, nói ra, việc này không có quan hệ gì tới Đường gia, không cần nhắc lại. Lão giả giật mình, gật đầu nói, lão nô hiểu rõ. Đường Hoài nhắm mắt, phất tay, ra ngoài đi. Vâng. Lão giả không người thi lễ một cái, chậm rãi lùi ra ngoài. Âm. Sau khi lão giả đi ra ngoài, nắm đấm của Đường Hoài hung hăng đấm lên trên tường. Hàng bá, mấy ngày nay bá đi đâu thế, trở về từ lúc nào? Thiếu nữ đi trong đường phủ, nhìn thấy một bóng người phía trước, nhanh chóng bước đi qua, đi đến trước mặt người này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hỏi, hàng bá, cánh tay của bá sao thế? Lão giả cười cười, nói ra, ta vừa về quê một chuyến, không may gặp phải một kẻ thù, không cẩn thận bị đứt. Thiếu nữ nhìn tay áo trống rỗng của ông ta. Mày nhăn lại, hỏi, người nào lại ác độc như vậy, có báo quan bắt hắn hay không? Lão giả lắc đầu, nói ra, Thủy Nhi cô nương không cần lo lắng, hắn cũng không tốt hơn được so với ta. Thiếu nữ nhìn hắn, lắc đầu nói, bá đã lớn tuổi như vậy rồi còn học người ta đánh nhau. Lão giả chỉ cười cười, cúi đầu không nói thêm nữa. Thiếu nữ có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, dặn dò, vậy bá phải nhớ phải xem đại phu nhé. Thứ sử Linh Châu Đổng Tồn Nghĩa sau khi nhận được điều lệnh của triều đình không được mấy ngày, đã thu thập đồ đạc chạy tới Phong Châu nhận chức. Nghe nói, Linh Châu thứ sử tân nhiệm do triều đình phái tới, mấy ngày nữa sẽ đến Linh Châu. Quan viên địa phương Linh Châu đều hơi thấp thỏm, mặc dù Đổng thứ sử không dễ sống chung, nhưng tốt xấu cũng đã cộng sự nhiều năm như vậy, cho tới nay vẫn luôn hài hòa. Mà thứ sử tân nhiệm này, đến bây giờ đám người còn không biết là ai, cũng không biết tính nết của hắn, trong lòng tự nhiên có chút bất an. Chuyện này là chuyện Nhạc Phụ đại nhân và quan viên địa phương Linh Châu cần lo lắng, Lý Thiên Lang đã rời đi Linh Châu một đoạn thời gian, những ngày này Đường Ninh trải qua đặc biệt phong phú, mỗi ngày đọc sách. Chạy bộ, vốn là muốn câu ra mấy tên thích khách, nhưng có lẽ đối phương đã thật sự rời khỏi Linh Châu, chuyện này khiến Đường Ninh có chút thất vọng, ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, hắn tìm ai trả thù đi. Mỗi lần hắn đi ra ngoài, Bành Sâm đều đi sau lưng hắn cách một đoạn không xa, Đường Yêu Yêu cũng sẽ ở cùng hắn và Phương Tiểu Bàn, cùng nhau rèn luyện. Phương pháp giảm béo liều mạng của Phương Tiểu Bàn như thế là không đúng, dựa vào ăn ít rồi vận động nhiều, mặc dù hoàn toàn chính xác là có thể giảm cân trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng không khỏe mạnh. Thế nên hiện tại mỗi ngày nàng chỉ chạy nửa canh giờ vào buổi sáng và tối. Ăn cơm cũng chú trọng dinh dưỡng cân đối, Đường Ninh còn dạy nàng mấy động tác dưỡng khí, mặc dù hiệu quả chậm hơn một chút, nhưng sẽ không tổn hại thân thể. Buổi sáng rèn luyện xong, hắn cùng Phương Tiểu Bàn đi tới cửa hàng của Tam Thúc ăn điểm tâm. Trong miệng Lưu Lão Nhị ngậm một cái bánh bao, cắn hai ba lần đã nuốt xuống, nhìn Đường Ninh, cười nói ra, ban chủ, hôm qua chúng ta lại lấy được một manh mối. Lưu Lão Nhị vốn gọi hắn là công tử, từ khi Đường Ninh cho hắn một số lượng bạc lớn, để hắn thành lập cái bang, mời chào đám ăn mày trong thành Linh Châu, hắn liền thay đổi xưng hô với Đường Ninh. Nếu như cái bang là đại bang thiên hạ đệ nhất, thì chức vị bang chủ này tự nhiên vô cùng phong cách, nhưng bây giờ cái bang vẫn chỉ là một bang nhỏ có chừng trăm tên khất cái, bang chủ này hình như cũng không có tác dụng gì. Vì để tránh chuyện đi tới đâu cũng có ăn mày tiến lên hành lễ với hắn. Ngoại trừ Lưu Lão Nhị và mấy người bên cạnh lão ra, đám ăn mày ở Linh Châu chỉ biết là bọn hắn có một bang chủ, nhưng không biết bang chủ là ai. Lưu Lão Nhị ăn một cái bánh bao, lại lau miệng, nói, bang chủ, một huynh đệ trong bang chúng ta, giống như đã nhìn thấy người mấy tháng trước, động thủ với ngài trong ngõ hẻm kia. Mặc dù lúc ấy bọn hắn đều che mặt, nhưng có một tên đầu trọc, mà lại chân trái lại thọt, trên trán còn có đầu sẹo, ta đã để cho mấy huynh đệ theo dõi hắn. Đường Ninh để đũa xuống, nhìn về phía hắn, hỏi, hắn ở đâu? Chương 107, ban ngày gặp ma Trương Bưu là một du côn có chút danh tiếng ở Linh Châu Thành. Khi còn bé hắn bị bệnh nặng một trận, suýt nữa đã chết yểu, về sau người nhà tìm một vị lang trung giang hộ cho hắn, dùng hai thiên phương, bảo vệ được tính mệnh nhưng đầu tóc lại không có một cọng. Từ nhỏ gia cảnh Trương Bưu bần hàn, không được đọc sách, cả ngày lang thang trên đường, đánh nhau ẩu đả với người khác, tuy nói bị người khác đánh què một chân, nhưng cũng đánh ra hung danh, du côn lưu manh Linh Châu, đều biết trên đường Trường Bình có một tên đầu trọc họ Trương không dễ chọc. Cũng vì vậy mà Trương Bưu làm quen được với một đám bạn nhậu. Ở trong Linh Châu Thành không thể nói là chuyên làm việc ác, nhưng dù sao cũng là tồn tại trên hai con đường mà không có người nào dám trêu. Lúc này, Trương Bưu đang cùng mấy tên bạn nhậu, ngồi cạnh một chiếc xe bán mì để ăn mì. Trương Bưu lau lau miệng, buông bát xuống, nói với Tiểu Nhị bên trong, Tiểu Nhị, lại đến một bát mì. Tiểu Nhị kia ngượng nghịu đi ra, nhìn mấy người bọn họ một chút, chỉ vào chồng 10 cái bát không, nói, khách quan, các ngươi có nên thanh toán tiền những bát trước này hay không? Đúng. Trương Bưu đập bàn một cái, giận dữ nói, làm gì, ngươi sợ đại gia đây không trả nổi tiền đúng không? Tiểu Nhị kia lập tức nói, không dám. Không dám. Trương Bưu nhìn hắn, khinh thường nói, khinh thường nói, ta cho ngươi biết, trong Linh Châu Thành này, mặc kệ là Túy Hương Lâu hay Bách Hoa Uyển, đại gia đây đều thường đi, một đêm mấy chục lượng bạc đều đã tiêu qua, có thể không trả nổi tiền vài bát mì này của ngươi sao, bớt nói nhảm đi, nhanh mang mì lên. Túy Hương Lâu và Bách Hoa Uyển là tửu lâu cùng thanh lâu nổi danh nhất trong Linh Châu Thành, cũng là một động tiêu tiền, mấy tên quỷ nghèo ăn mì ở đầu đường này, sợ là ngay cả cửa lớn cũng không vào được, tiểu nhị lườm bọn họ, thấp giọng nói mạnh miệng thì ai không biết, có bản lĩnh đi Túy Hương Lâu đi. Ăn mì ở đây gì? Trương Bưu nhíu chặt lông mày, ngươi nói cái gì? Tiểu nhị lập tức nói, khách quan chờ một lát, mì sẽ lập tức tới ngay. Hắn quay lưng lại nấu bát mì, khi bỏ mì sợi xuống, lập tức phun một bãi nước miếng vào nồi, nhỏ giọng nói, ăn mì gì chứ, ăn nước bọt lão tử đi. Trương Bưu nhìn tên tiểu nhị nghe lời kia, hài lòng sờ đầu trọc của mình, một tên nam tử gầy gò ngồi bên cạnh hắn nhìn hắn, nhỏ giọng nói, Bưu ca, lúc nào chúng ta mới có thể lại làm một chuyến nữa, cũng không cần ăn mì ở đây, còn có thể chơi cô nương Bách Hoa Uyển. Làm một chuyến gì? Nửa năm trước. Việc lớn kia. Im miệng. Trương Bưu trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói, chuyện này, các ngươi giấu chặt trong bụng cho ta, ai hỏi cũng không được nói, nếu không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, lão tử sẽ lấy mạng của các ngươi. Người kia lập tức cúi đầu xuống ăn mì, không dám nói nữa. Một người bên cạnh hắn vỗ đầu hắn một cái, nói ra, cô nương ở Bách Hoa Uyển và ngũ chỉ cô nương của ngươi khác nhau chỗ nào, còn không phải đều là khẽ run rẩy sao, ăn mì của ngươi, ban đêm dùng ngũ chỉ cô nương của ngươi là được rồi. Sắc mặt Trương Bưu hơi trầm xuống, chuyện nửa năm trước kia. Hiện tại hắn nhớ lại vẫn cảm thấy hơi sợ. Một mạng người, đối phương lại cho bọn hắn 1.000 lượng bạc, lúc ấy đầu óc hắn phát sốt nên mới đồng ý làm, sau khi làm xong chuyện đó, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, trong lòng luôn luôn chột dạ, đến tận bây giờ đã nửa năm trôi qua mà vẫn bình an vô sự, hắn mới yên lòng. 1.000 lượng bạc đã sớm tiêu hết, nếu còn việc lớn như thế nữa, hắn cũng không dám nhận. Khách quan, mì tới. Tiểu nhị kia bưng bát mì đặt trước mặt Trương Bưu cầm lấy đũa, ánh mắt khẽ cong lên, hắn phát hiện ở góc tường bên cạnh có hai tên ăn mày đang nhìn hắn. Trong lòng của hắn có chút tức giận, đột nhiên đập đôi đũa lên bàn, giận dữ nói, nhìn cái gì đấy? Hai tên ăn mày kia cũng không lộ ra kinh hoảng như hắn nghĩ, một người trong đó cầm gậy gỗ đứng lên, lườm hắn một cái, thản nhiên nói, nhìn ngươi thế nào? Trên con đường này, không có kẻ nào dám nói chuyện với hắn như thế, huống chi đối phương cũng chỉ là một tên ăn mày. Trương Bưu đột nhiên đứng lên, mấy người phía sau hắn cũng hung hăng vây tới. Làm gì, muốn đánh nhau phải không? Tên ăn mày kia nhìn bọn họ một chút, lui lại một bước, lớn tiếng nói, các huynh đệ, có người muốn đánh nhau. Soạt. Mấy người Trương Bưu giật mình đứng nguyên tại chỗ. Từ mấy trong ngõ nhỏ gần đó, lập tức có mười mấy tên ăn mày đi ra, bọn hắn đều cầm gậy gỗ trong tay, đem vây quanh mấy người lại. Nơi này là đại bản doanh của cái bang ở Linh Châu, từ vài ngày trước, xét về mặt nhân số, cái bang đã trở thành đệ nhất đại bang phái ở Linh Châu. Trương Bưu nuốt nước miếng, ngồi vào chỗ cũ, liếm môi một cái, giọng điệu thương lượng, huynh đệ, có chuyện gì từ từ nói. Tránh ra, tránh hết ra, vậy ở trong này làm gì? Mấy bộ khoái từ bên ngoài đi tới tách đám người ra. Ở trong mắt Trương Bưu, những bộ khoái này luôn khiến người ta căm hận, khuôn mặt chưa từng thân thiết như lúc này. Một tên bộ khoái nhìn hắn, hỏi, người chính là Trương Bưu. Trong lòng Trương Bưu thoáng hồi hộp một chút, gần đây hắn cũng không gây chuyện gì quá đáng, nhiều nhất chỉ là thừa dịp A Hổ không ở nhà, lẻn vào ngủ với thê tử hắn, chuyện này không phạm pháp mà. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, tiểu nhân là Trương Bưu. Bộ khoái kia chỉ vào hắn và mấy người bên cạnh hắn, khua tay nói, mang tất cả về. Trương Bưu vội vàng giải thích, bộ khoái đại ca, chúng ta không phạm pháp, ngươi. Một thanh niên từ sau lưng bộ khoái kia đi tới, mỉm cười nhìn hắn, hỏi, còn nhớ ta không? Gương mặt người tuổi trẻ kia tuấn tiếu. Dáng vẻ tươi cười hiền lành, nhưng nhìn nụ cười này Trương Bưu lại thấy giống như nụ cười của ác quỷ từ địa phủ bò ra. Không phải giống như, vốn chính là. Nửa năm trước đó, hắn đã xác nhận rất nhiều lần, đối phương đã không có hô hấp và nhịp tim, sau đó mới rời khỏi ngõ hẻm kia, nói cách khác, người xuất hiện ở trước mặt hắn, nửa năm trước đã chết rồi. Trương Bưu run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, trong nháy mắt cả người hắn mềm nhũn ngã trên mặt đất, dưới thân truyền đến một mùi hôi thối, không nhìn được lẩm bẩm nói, quỷ, có quỷ a. Đường Ninh lui về phía sau một bước. Cách hắn xa một chút, phất phất tay, nói ra, mang tất cả về đi. Tiểu nhị bán mì nhìn thấy đám người Trương Bưu bị mang đi, trên mặt lộ ra vẻ khoái ý, hai mắt cong lên, nhưng sau đó nhìn thấy một chồng bát không trên bàn, sắc mặt lập tức đại biến. Khi Đường Ninh trở về, vừa vặn đụng phải Nhạc Phụ đại nhân, thế là cùng ông đi về chung phủ. Tâm tình của Nhạc Phụ đại nhân hình như không tốt, lúc ăn cơm, Đường Ninh mới biết được, hóa ra hôm nay tân nhiệm thứ sử Linh Châu đã đến. Vì sở thứ sử này là từ kinh sư điều tới Linh Châu, hắn ở kinh sư cũng không đảm nhiệm chức vị quan trọng. Bởi vậy cũng không biết lên nói là thăng hay giáng chức, sau khi quan viên Linh Châu nhận được tin tức, lập tức đi nghênh đón. Quan mới đến sẽ đốt ba đống lửa, thứ sử đại nhân vừa mới nhậm chức, tự nhiên cũng muốn làm ra một chút thành tích, để thể hiện rõ năng lực và uy nghiêm của mình. Trong lòng quan viên địa phương Linh Châu cũng đã sớm chuẩn bị, nhưng bọn hắn cũng không dự liệu được. Ngày đầu tiên đối phương vừa tới Linh Châu, đám lửa đã lập tức bốc cháy. Tất cả huyện lệnh trong Linh Châu đều bị cưỡng chế trong 3 tháng, phải xử lý tất cả mấy đại án trọng án trong huyện, nếu không sẽ ảnh hưởng tới kiểm tra đánh giá cuối năm. Làm thứ sử đánh giá kiểm tra quan viên trong châu, có quyền nói chuyện cực lớn. Chuyện này Nhạc Phụ đại nhân không cần lo lắng, nửa năm này, trị an ở Vĩnh Yên huyện không tính là tốt đẹp, nhưng cũng không có vụ án nào không giải quyết được. Mặc dù nửa năm trước, còn có hai vụ án chưa được giải quyết, nhưng so với huyện lệnh khác, áp lực đã rất nhỏ. Sau khi ăn cơm xong, Đường Ninh nói với ông một tiếng, rồi trực tiếp đi tới Đại Lao huyện nha. Chúng ta bị oan uổng a, chúng ta không làm già cả, thả chúng ta ra ngoài. Hắn vừa mới đi vào cửa nhà tù, đã nghe được có người hét to. Hắn đi đến một gian nhà giam. Nhìn thấy đám người Trương Bưu bị giam trong phòng, đang nắm song gỗ nhà tù. Lớn tiếng kêu oan. Đường Ninh chỉ Trương Bưu, nói, mang hắn ra. Trương Bưu bị một lần nữa bị dẫn tới nhà giam tận cùng bên trong, Đường Ninh không để đám Bành Sâm đi theo, đi một mình đi qua, nhìn Trương Bưu trong phòng giam, nhưng không mở miệng. Trương Bưu cùng hắn đối mắt một lúc, sau một khắc đã cúi đầu xuống. Đường Ninh nhìn một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi, còn nhớ ta không? Trương Bưu ngẩng đầu, một lần nữa nhìn hắn, nói ra, ta không biết ngươi, ngươi bắt ta vào để làm gì, ta không phạm pháp. Nếu ngươi không biết ta, vừa rồi vội cái gì? Ỷ ra quần làm gì? Trên mặt Trương Bưu hiện ra một tia mất tự nhiên, lắc đầu nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Khi hắn nói câu nói này, một lần nữa ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy vẫn là khuôn mặt quen thuộc kia. Nhưng tâm tình hắn vào giờ khắc này đã bình tĩnh lại. Ban ngày ban mặt, đối phương có thể đứng ở đó nói chuyện cùng hắn, chứng tỏ hắn không phải quỷ hồn, có lẽ là lúc ấy chính mình quá mức bối rối, ngộ nhận là người kia đã chết. Chỉ cần người này là người không phải quỷ, thì hắn không có cái gì phải sợ. Là người sẽ không đáng sợ như quy. Không biết. Đường Ninh cười cười, lộ ra hai hàng răng trắng, khua tay nói, không biết thì thôi. Trương Bưu ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn. Không khỏi rùng mình một cái, khí lạnh chạy dọc người hắn luồng khí lạnh này, so với khi nãy ở trên đường ban ngày hắn thấy ma, còn đáng sợ hơn. Chương 108, đến từ kinh sư Đường Ninh từ bên trong phòng giam cuối nhà tù đi ra, Bành Sâm nhìn hắn hỏi, thế nào? Còn có mấy câu muốn hỏi hắn? Đường Ninh lắc đầu, lại nhìn Bành Sâm, hỏi... Nhốt bọn hắn mấy ngày không có vấn đề gì chứ? Bành Sâm lắc đầu, nói, mấy ngày thôi mà, không có vấn đề gì. Hắn nói xong lại nhìn Đường Ninh, hỏi, có cần tách mấy người bọn hắn ra giam giữ, để thẩm vấn không? Lần này không cần. Đường Ninh lắc đầu, nhìn về phòng giam sâu nhất kia, ghé vào lỗ tai Bành Sâm nhỏ giọng nói vài câu, kinh ngạc nhìn hắn một chút, nhẹ gật đầu, nói, hẳn là không vấn đề gì. Ta nói với đại nhân một tiếng là được. Vậy thì phiền ngươi. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó rời khỏi huyện nha Đại Lao. Nhà tù vốn là địa phương âm u nhất trong huyện nha, bầu không khí tràn ngập hương vị mục nát, ngoại trừ ngục tốt ra, ngay cả nha dịch bộ khoái cũng không muốn tới đây lâu. Ba mặt nhà tù đều là vách tường, chỉ có một mặt là hàng rào bằng gỗ, dùng một tấm ván gỗ vây lại một mặt duy nhất kia, lại che lại cả khung cửa sổ nhỏ ở phía trên, thì nhà tù này sẽ trở thành nơi giơ tay không thấy được năm ngón. Trương Bưu bị giam trong một gian phòng giam như thế. Ngục tốt cùng nha dịch phụ trách nhà tù này đã sớm nhận được lệnh, thời gian cố định mỗi ngày, sẽ mở ra một tấm ngăn nhỏ trong góc, đưa màn thầu và nước vào cho Trương Bưu, nhưng trong quá trình này, không thể nói một chữ cùng hắn. Một ngày đầu tiên, Trương Bưu còn lớn tiếng kêu gào oan uổng, đại khái qua một ngày một đêm, đến sáng ngày thứ hai, cũng chỉ khi cẩn thận dán tai trên ván gỗ, mới có thể nghe được mấy tiếng động ngẫu nhiên trong phòng giam. Bành Sâm từ xa đi tới, hỏi một tên ngục tốt, thế nào rồi? Ngục tốt kia thoáng sợ hãi nhìn gian nhà giam bị bịt kín kia, lắc đầu nói, lúc đầu còn có tiếng kêu gào. Hiện tại đã rất lâu rồi không nghe được tiếng hắn kêu nữa. Một tên nha dịch bê hai cái màn thầu và nước sạch đi tới, xốc lên tấm gỗ nhỏ trong góc kia, đặt màn thầu và nước sạch vào. Trong nhà tù, rất nhanh đã truyền đến tiếng gào. Đại ca, quan sai đại ca, hiện tại là giờ gì? Giọng nói của Trương Bưu đã mang theo vài phần nóng nảy và lo lắng. Nha dịch kia không nói một lời, sau khi bỏ thức ăn và nước uống vào, chuẩn bị khép lại tấm ván gỗ lại. Quan sai đại ca, ngươi nói một câu cùng ta đi. Đại ca nói một chữ cũng được. Đại ca, mẹ ngươi họ gì? Sau khi tấm ván gỗ khép lại, tiếng gào lập tức nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói đầy lo lắng cùng nóng nảy của Trương Bưu, mấy người thậm chí còn nghe được một tia điên cuồng. Sắc mặt tên ngục tốt kia hơi tái, hai ngày này, hắn là người tận mắt chứng kiến Trương Bưu từ tinh lực tràn đầy biến thành an tĩnh, cuối cùng lại biến thành vẻ nôn nóng cuồng bạo như thế này. Hắn đã từng thử nghĩ qua, nếu như nếu đổi lại là hắn, bị nhốt ở một nơi tối tăm không ánh mặt trời như thế, không có người nói chuyện, không nghe được bất kỳ thanh âm gì, không tới hai ngày, hắn khẳng định sẽ điên. Hắn nhìn một chút bị gian phòng bị bịt kín tứ phía. Lắc đầu thở dài, nghiệp chướng a. Trương Bưu đã nhốt trong phòng giam này bốn ngày, bắt đầu từ ngày thứ ba, hắn không ăn một miếng màn thầu, không uống một giọt nước. Màn thầu bị hắn ném ra ngoài, bát nước bị hắn hắt đổ, hắn chỉ là thông qua lỗ nhỏ đưa cơm kia, lôi kéo cánh tay nha dịch đưa cơm cho hắn, khóc lóc van xin nha dịch kia nói một câu với hắn, khóc đến mức tê tâm liệt phế, người nghe thấy đều thương tâm, người gặp đều rơi lệ. Đương nhiên, nói chuyện cùng hắn là trái quy định, nói một câu thì tiền công tháng này sẽ không có, giữ yên lặng thì tiền công tăng gấp ba. Đừng nói tới nói chuyện, ở trước mặt hắn, ngay cả một cái rắm thì nha dịch kia cũng sẽ không thả. Đường Ninh không chỉ muốn báo thù cho một chính mình khác, hắn còn muốn kéo người sau lưng bọn họ ra, Trương Bưu không có năng lực bồi dưỡng bảy cái tử sĩ, đây đại khái là đầu mối duy nhất mà hắn có thể bắt lấy. Hắn ở trong sân chơi cờ nhảy với Đường Yêu Yêu, đây là trò khi hắn nhàm chán lấy ra giải buồn, khi chơi với Tình Nhi có thua có thắng, nhưng chơi với Đường Yêu Yêu thì hắn không thắng được một ván nào. Hắn đổ xuất sắc dựa vào vận khí, nhưng Đường Yêu Yêu muốn lắc được số nào là lắc được số đó. Nếu như nàng muốn, Đường gia căn bản không cần làm ăn gì, mở sòng bạc là có thể kiếm lời rồi. Phương Tiểu Bàn ở phòng bếp học làm đồ ăn với Chung Ý, lúc đầu chỉ là tâm huyết dâng trào nàng muốn thử một chút, nhưng Đường Ninh lại phát hiện, thiên phúc trù nghệ thế của nàng thế mà không tệ, lần thứ nhất xuống bếp, mặc dù còn không thể so sánh với trù nghệ của Chung Ý, nhưng hai món ăn kia, cũng có hương có vị, được tất cả mọi người tán dương. Một kẻ ăn hàng cao cấp, không chỉ phải biết ăn, mà còn phải biết làm, Phương Tiểu Bàn chuyển việc chấp nhất với việc ăn sang chuyện làm đồ ăn. Chính nàng chỉ ăn hai miếng, nhưng cảm giác thỏa mãn trên mặt kia, lại hơn lúc trước khi nàng có thể ăn buông nhà buông cửa. Bành Sâm từ đằng xa đi tới, nhìn hắn, nhỏ giọng nói, Trương Bưu muốn tự vẫn, đã được cứu rồi, tình huống bây giờ có chút không tốt lắm. Đường Ninh buông ống xúc sắc xuống, nói một tiếng với Đường Yêu Yêu, sau đó mới đi tới nhà tù huyện nha. Trương Bưu đã bị mang ra ngoài, trói gô trên một cái ghế, sắc mặt có chút dữ tợn, cả người nhìn vô cùng nóng nảy. Sống trong hoàn cảnh như vậy bốn ngày, là người nào cũng sẽ nóng nảy. Trên thực tế, không chỉ là nóng nảy. Hắn còn khẩn trương, lo lắng, sợ hãi, ý chí tan rã, tư duy trì độn, xuất hiện ảo giác. Đường Ninh chậm rãi đi qua, Trương Bưu nhìn thấy hắn, vẻ nóng nảy trên mặt biến mất, thay vào đó là sợ hãi. Hắn bị trói trên ghế, cả người theo bản năng co lại. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được, có một số người so với quỷ hồn còn đáng sợ hơn. Đường Ninh mang một cái ghế tới, ngồi đối diện với hắn, nhìn vết máu trên trán hắn, hỏi, hiện tại đã nhớ ra ta là ai sao? Nhớ ra, nhớ ra. Trương Bưu vội vàng gật đầu, nói, ngày đó là chúng ta ra tay, là chúng ta vứt ngươi vào trong ngõ hẻm kia. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, là ai sai ngươi? Không có người, không có người. Ánh mắt Trương Bưu hơi tan rã, lẩm bẩm nói, ta chỉ cướp tiền, cướp tiền. Cướp tiền. Đường Ninh nhẹ gật đầu, quay sang nói với Bành Sâm, lại nhốt hắn 5 ngày nữa. Trên mặt Trương Bưu lộ ra vẻ sợ hãi, lớn tiếng nói, kinh sư, kinh sư, ta chỉ biết là bọn hắn có 2 người, bọn hắn từ kinh sư tới, bọn hắn muốn mạng của ngươi, cho chúng ta 1.000 lượng bạc, chuyện khác thì ta không biết, ta thật không biết a. Trương Bưu nói xong đã mềm nhũn ngã trên ghế, miệng thở hổn hển, mồ hôi trên trán cuồn cuộn rơi. Trương Bưu bị 2 tên nha dịch kéo xuống, nhốt vào trong phòng giam bình thường. Một gian nhà tù khác, mấy người nhìn Đường Ninh và Bành Sâm đi ngang qua, kinh hãi nói, các ngươi đã làm gì Bưu ca, chúng ta cũng không làm gì, đây là các ngươi lạm dụng hình phạt, xem mạng người như cỏ rác a. Không sợ lưu manh biết đánh nhau, chỉ sợ lưu manh có văn hóa cũng không sợ, đáng sợ hơn là lưu manh còn hiểu pháp luật. Đường Ninh mở cửa nhà lao ra, mấy người run rẩy một cái, thi nhau lui lại. Tình cảnh của Bưu ca bọn hắn đã thấy, một hán tử thẳng thắn cương nghị, biến thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ như hiện tại. Cũng không biết trong mấy ngày này đã bị tàn phá như thế nào. Người tuổi trẻ trước mắt nhìn thì hiền lành, lại đáng sợ hơn bất luận quỷ quái nào. Đường Ninh đi vào nhà tù, nói ra, hắn cung khai hết rồi, hiện tại đến lượt các ngươi. Một người run giọng nói, khai, khai cái gì? Đường Ninh đi qua, đột nhiên cho hắn một gối đè vào bụng. Không khai đúng không? Đường Ninh lại đạp một cước đạp bay tên kia, trên mặt vô cùng phẫn nộ, giết người đúng không? Ai cho các ngươi gan chó? Còn che mặt? Dù các ngươi có che mặt thì ta cũng không nhận ra các ngươi. Trở về, đứng ngay ngắn. Có khai hay không? Không khai sẽ để các ngươi giống như Trương Bưu. Mấy người ôm đầu chạy tán loạn, nghe được câu giống như Trương Bưu, đám người giật mình đứng lại, sau đó lập tức mở miệng. Chúng ta khai, chúng ta khai. Đây đều là do Bưu ca làm. Giết ngươi chính là Bưu ca, quỷ đại ca tha mạng. Đúng vậy, vụ án không đầu 1 năm trước, đó cũng là Bưu ca làm, không có quan hệ với chúng ta. Ngươi nhớ lầm đi, vụ án không đầu kia là nhị đương gia Thanh Ngư Bang làm, vụ giấu thi thể ở giếng nước mới là Bưu ca. Đúng đúng đúng, chuyện này đều không có quan hệ gì với chúng ta, đại nhân minh giám. Mấy tên nha dịch đứng ở ngoài nhà tù, trơ mắt nhìn Đường Ninh quyền đấm cước đá, mấy tên phạm nhân kia vừa chạy trối chết, vừa nhận tội tội ác, không khỏi há to miệng. Bành Sâm nhìn không được đạp một tên thư lại ghi chép một cước, nói ra, còn đứng ngay đó làm gì, ghi lại những lời bọn hắn vừa nói đi. Đường Ninh lại một đạp bay một người, giận dữ nói, cái gì vụ án không đầu, giấu thi thể ở giếng nước, ta hỏi các ngươi chính là bản án nửa năm trước kia, vừa rồi khai không tính. Khai lại. Chương 109, thực sự trùng hợp Đường Ninh vươn vai mấy lần, ngón tay không ngừng vang lên tiếng kẽo kẹt, trải qua một phen vận động vừa rồi, oán khí đè nén ở trong lòng mấy ngày qua cuối cùng cũng bớt được một chút. Hắn từ trong phòng giam đi ra, nhìn thấy đám Bành Sâm đều nhìn mình. Còn đứng ngay đó làm gì, không nghe thấy bọn hắn vừa rồi thừa nhận giết người sao? Nên hỏi thì hỏi, nên thẩm vấn thì thẩm vấn, không có chút nhãn lực nào. Hắn lắc lắc tay ê ẩm đau, đi ra khỏi nhà tù. Những chuyện hắn muốn biết đã hỏi ra được, về phần những thu hoạch khác, có lẽ Nhạc Phụ đại nhân sẽ càng cảm thấy hứng thú hơn hắn. Nửa năm trước, có người từ kinh sư đến đây, mua hung thủ giết người. Trước đây không lâu, có tử sĩ không biết từ đâu đến, ám sát bên đường. 2 chuyện này, rất dễ dàng liên hệ đến cùng một chỗ. Đường Ninh trước kia, chỉ là một người đọc sách bình thường ở Tô Gia Thôn, cả đời đều không bước chân ra khỏi Linh Châu, ngoại trừ có chút ân oán gút mắt với công tử nhà viên ngoại trong thôn, không có khả năng đắc tội với mấy đại nhân vật ở Kinh Sư, đáng để bọn hắn vượt qua ngàn dặm, mấy lần muốn lấy tính mệnh của hắn, thậm chí không tiếc phái ra nhiều tử sĩ như vậy. Đến từ Kinh Sư, có năng lực bồi dưỡng tử sĩ, còn có thù với Đường Ninh trước kia, xem ra chính là kẻ thù không đội trời chung, mục tiêu đã được thu nhỏ rất nhiều. Đường Yêu Yêu vươn tay, lắc lắc trước mắt hắn, hỏi, nghĩ gì thế, nhập thần như vậy? Đường Ninh lấy lại tinh thần, nhìn nàng, hỏi, ngươi có quen chuyện ở Kinh Sư không? Ta chưa tới Kinh Sư bao giờ, đương nhiên là không biết. Đường Yêu Yêu lườm hắn, lại nói, nhưng hôm qua thương hội nhà chúng ta có một trưởng quỹ từ Kinh Sư trở về, chuyện làm ăn ở Kinh Sư phần lớn là bá ấy phụ trách, bá ấy đã ở Kinh Sư vài chục năm, hẳn là rất quen thuộc với Kinh Sư. Có chuyện gì, ta giúp ngươi hỏi bá ấy. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, không làm phiền ngươi, ngươi nói cho ta biết bá ấy ở đâu là được, ta sẽ tự đến hỏi. Thần thần bí bí, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hai tay khoanh trước ngực, nói, ngươi không nói cho ta là có chuyện gì, ta sẽ không mang ngươi đi tìm bá ấy. Đường Ninh nghĩ nghĩ một chút rồi nói, vậy được rồi, ta viết phong thư cho Lý cô nương, hiện tại nàng ấy cũng đã đến Kinh Sư, nghe ngóng chuyện gì cũng thuận tiện, nếu chậm thì nửa tháng là có hồi âm. Đường Yêu Yêu nắm lấy cổ tay của hắn rồi kéo lại. Đường Ninh nhìn nàng hỏi, làm gì thế? Đường Yêu Yêu kéo hắn đi ra ngoài, lạnh lùng nói, hai ngày nữa triệu trưởng quỷ sẽ đi, có chuyện gì thì tranh thủ hỏi bá ấy đi. Phủ thứ sử. Sở thứ sử mới tới, sáng sớm đã triệu tập quan viên lớn nhỏ trong Linh Châu Thành tới. Quan viên bình thường khi vừa mới nhậm chức, trước tiên sẽ giữ gìn mối quan hệ với quan viên địa phương cấp dưới, thuận tiện quản lý, vì sở thứ sử này lại không giống bình thường, lần đầu tiên triệu tập rất nhiều quan viên, giọng nói tràn ngập tức giận dù có cách xa mấy trượng đều có thể nghe rõ ràng. Vụ án không đầu mối. Vụ án này đã trôi qua một năm, còn chưa giải quyết được, các ngươi đang chờ cái gì, làm quan phụ mẫu như thế, làm thế nào để bách tính tín nhiệm các ngươi? Vụ án giấu thi thể ở giếng nước, hành vi ác liệt như vậy, trọng án như thế, vậy mà đã kéo dài gần một năm, phải là người hung ác thế nào mới có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy, vụ án này kéo dài thêm một ngày, phạm nhân sẽ có khả năng gây án lần nữa, các ngươi không làm gì như vậy, chính là trợ trụ viên ngược. Bản quan nói rõ trước, nếu bản quan đã đến đây nhận chức, ta sẽ không cho phép Linh Châu lại xuất hiện chuyện như vậy. Các ngươi thân là quan phụ mẫu Linh Châu, nên vì dân phục vụ, làm việc vì bách tính, đều nâng lên 12 phần tinh thần cho bản quan. Sở thứ sử ở phía trên nói tới mức nước miếng văng tung tóe, quan viên địa phương Linh Châu ở phía dưới nghe mà kinh hồn tán đảm. Sau một hồi run rẩy, cả đám đồng loạt nhìn về phía huyên lệnh Vĩnh Yên huyện, Chung Minh Lễ và huyện lệnh Nghĩa Yên huyện, Triệu Tri Tiết, trong mắt mơ hồ có chút đồng tình. Nghĩa Yên huyện và Vĩnh Yên huyện cùng thuộc Linh Châu Châu Thành, trị an tự nhiên tốt hơn những giao huyện bọn hắn nhiều. Muốn nói nghi án không giải quyết được. Huyện nào của bọn hắn mà không nhiều hơn hai huyện Vĩnh Yên Nghĩa Yên? Sở thứ sử đơn độc nhắc tới hai huyện này, ngụ ý lại cực kỳ rõ ràng. Đây là sở thứ sử đang dùng bọn hắn để dựng nên uy tín, muốn tìm quả hồng mềm để bóp, mà quả hồng dùng để lập uy, tự nhiên càng cứng rắn càng tốt. Vĩnh Yên huyện và Nghĩa Yên huyện cùng tồn tại trong Châu Thành, ngay dưới mí mắt thứ sử đại nhân, phẩm cấp của hai vị quan huyện lệnh. Cũng cao hơn nửa cấp so với huyện lệnh bình thường, là đối tượng tốt nhất để lập uy. Sở thứ sử răng dậy gần nửa canh giờ, mọi người mới lần lượt rời khỏi phủ thứ sử. Mấy tên quan viên đồng thời chắp tay với Chung Minh Lễ và Triệu Tri Tiết, nói, hai vị đại nhân vất vả. Chung Minh Lễ và Triệu Tri Tiết liếc nhìn nhau, sau đó cũng quay mình rời đi. Trong một cửa hàng nào đó của Đường gia, Đường Yêu Yêu dẫn Đường Ninh tới. Chỉ vào một nam tử trung niên ở bên trong rồi nói, vị này chính là triệu trưởng quỷ, có lời gì, ngươi hỏi bá ấy đi. Triệu trưởng quỷ lập tức không người hành lễ với nàng, đại tiểu thư. Hắn tên là Đường Ninh, có mấy lời muốn hỏi triệu trưởng quỷ. Đường Yêu Yêu phất phất tay, trực tiếp đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Triệu trưởng quỷ nhìn hắn, cười nói, Đường công tử có chuyện mời nói. Đường Ninh vươn tay, ra hiệu hắn chờ một lát. Chậm rãi đi tới cửa, đột nhiên kéo cửa phòng ra. Một bóng người không kịp chuẩn bị nhào vào trong ngực của hắn. Đường Yêu Yêu theo bản năng ôm lấy hắn, sau đó lại vội vàng đẩy ra, cả người lập tức đứng thẳng, mặt không đổi sắc nói, đúng là ta, chính là. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, chưa nghĩ ra lý do sao? Đường Yêu Yêu cau mũi một cái, ai muốn bịa? Vào đi. Đường Ninh đưa tay kéo nàng vào, sau đó đóng cửa phòng lại. Đường Yêu Yêu nhếch miệng, đi vào bên trong. Vừa đi, vừa khinh thường nói, ta mới không có hứng thú với chuyện của ngươi đâu. Lúc này, tốt nhất để nàng một mình kiêu ngạo đi. Đường Ninh đi đến bên người Triệu trưởng quỷ, hỏi, có mấy vấn đề, muốn hỏi Triệu trưởng quỷ một chút, kinh sư. Triệu trưởng quỷ nghe hắn nói xong, kinh ngạc nói, Đường gia. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Triệu trưởng quỷ nghĩ một chút rồi hỏi, kinh sư có mấy đường gia, không biết Đường công tử hỏi nhà nào. Đường Ninh cười cười, nói ra, cứ nói hết đi. Triệu trưởng quỷ nhẹ gật đầu, nói ra, muốn nói tới Đường gia, hiển hách nhất đương nhiên là Đường gia có Đường Huệ Phi. Gia chủ Đường gia là Đường Hoài, là lễ bộ thượng thư đương nhiệm, quyền cao chức trọng, nhị đệ hắn là Đường Kỳ, là đông đài xá nhân đương nhiệm, cũng là cột trụ của triều đình, tam đệ Đường Tĩnh, chính là trung thư xá nhân được coi trọng nhất, còn Đường Huệ Phi, nàng là một trong những phi tử được đương kim thiên tử sủng ái nhất, là mẹ đẻ của Đoan Vương Điện Hạ, Đoan Vương và Khang Vương, Hoài Vương là ba vị hoàng tử trưởng thành được bệ hạ lưu lại kinh sư, sau này vô cùng có khả năng ngồi lên vị trí trữ quân. Triệu trưởng quỷ thao thao bất tuyệt nói rất lâu, nhịn không được nói, từ khi hoàng hậu nương nương đi về cõi tiên. Thái tử bị bệnh rồi mất, phi tử được sủng ái nhất trong cung, chính là Huệ Phi, Đoan Vương văn tài võ đức, cũng muốn vượt qua hai vị vương gia khác, bây giờ Đường gia vô cùng cường thịnh, có thể xưng là đại tộc đệ nhất kinh sư, không có nhà nào có thể sánh vai. Đường Ninh nhẹ gật đầu, hỏi, còn có đường gia khác hay không? Triệu trưởng quỷ nghĩ một chút rồi tiếp tục nói, có một viên ngoại hình như họ Đường, thương nhân buôn vải lớn nhất kinh sư, đông gia hình như cũng họ Đường. Triệu trưởng quỷ lại nhớ lại một hồi, mới nói ra, ta cũng chỉ biết mấy điều như thế thôi. Đường Ninh chắp tay với hắn, nói, tạ ơn triệu trưởng quỷ. Triệu trưởng quỷ cười cười, khoát tay nói, tiện tay mà thôi, công tử không cần cảm ơn. Khi đi ra cửa hàng, Đường Yêu Yêu nhìn hắn, kinh ngạc nói, ngươi hỏi Đường gia ở kinh sư làm gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi nói, 17 năm trước Đường gia ở kinh sư, có khả năng mất đi qua một đứa bé hay không? Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ rồi hỏi, không phải ngươi muốn nói, đứa bé kia chính là ngươi, Đường gia bây giờ đang chờ ngươi trở về kế thừa cơ nghiệp trăm năm. Cũng không phải không có khả năng này. Ngươi nằm mơ à? Đường Yêu Yêu lườm hắn. Nói ra, hiện tại là giữa ban ngày đấy. Bị sở thứ sử mới tới khiển trách nửa buổi sáng, trong lòng Chung Minh Lễ vô cùng phiền muộn, khi đi trở về huyện nha, Bành Sâm từ bên trong đi tới, đưa cho hắn một trang giấy. Chung Minh Lễ nhìn một chút hắn, hỏi, đây là cái gì? Bành Sâm nói, đây là lời khai của mấy tên côn đồ kia mấy ngày trước vừa bắt lại, khi cô gia thẩm vấn bọn hắn, có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Chung Minh Lễ tùy ý liếc qua, đang muốn đi vào, bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt lại dời về đi. Hắn kinh ngạc nhìn lời khai này hồi lâu, khẽ nhếch miệng, lẩm bẩm nói, thật sự là trùng hợp. Chương 110, sớm nên phá được rồi. Chung Minh Lễ đứng im tại chỗ một lúc lâu, Bành Sâm không nhịn được lên tiếng gọi, đại nhân. Chung Minh Lễ lấy lại tinh thần, quay sang nhìn hắn nói, để người đi Nghĩa Yên huyện nhà nói cho Triệu huyện lệnh một tiếng, nói nếu hắn muốn phá vụ án giấu thi thể ở giếng nước án, thì dùng lá trà tốt nhất của ông ta đến đổi. Nhìn Chung huyện lệnh chắp tay sau lưng, trong miệng ngân nga một điệu hát dân gian đi vào sau huyện nha, Bành Sâm lắc đầu, vẫy tay gọi một tên bộ khoái tới rồi dặn, Tiểu Lục, ngươi qua đây một chút. Sau khi Đường Ninh đi ra từ cửa hàng Đường gia, cũng không lập tức đi về Chung phủ, mà là đi tới cửa hàng của Tiểu Như và Chung Ý đều ở đó, hắn trở về cũng không có chuyện gì. Đường Yêu Yêu cầm một bình sữa chua từ cửa hàng Tam Thúc, bình sứ lớn chừng bàn tay, vừa mới lấy ra từ trong giếng, trơn mềm ngon miệng, mát lạnh thoải mái. Mặc dù bây giờ không phải mùa nóng, nhưng trong cửa hàng đưa ra sữa chua này vẫn bán rất tốt, chờ đến mùa hè sang năm, khi nhiệt độ nóng nực, chắc chắn sẽ càng bán được hơn. Đây vốn là món Đường Ninh làm ra cho Phương Tiểu Bàn, loại sữa chua này có rất tốt với dạ dày, có thể trợ giúp tiêu hóa. Vừa vặn phối hợp để nàng giảm béo. Đường Yêu Yêu rất thích ăn loại sữa chua này, nàng dự định mở một cửa hàng bán sữa chua, tự mình làm bà chủ, còn muốn mua lại bí phương của Đường Ninh, người một nhà nói gì đến chuyện mua bán, lúc trước Đường Ninh chỉ làm vì muốn thực hiện lời hứa với Phương Tiểu Bàn, cũng không muốn dùng nó để phát tài, tiện tay đưa luôn cho nàng. Khi Đường Ninh đi ra, Lưu Lão Nhị từ trong ngõ hẻm đi tới, Đường Ninh chú ý tới trên mặt của hắn lại xuất hiện một vết thương. Đường Ninh chỉ vào mặt hắn, hỏi, ngươi bị làm sao thế? Trước kia đám ăn mày ở Linh Châu Thành khá rời rạc. Người nào cũng có thể bắt nạt, hiện tại bọn hắn đã kết thành đoàn, Lưu lão nhị làm cửu đại hộ pháp trưởng lão, thế mà lại vẫn bị người khác đánh mặt. Một con đường ở thành Tây là địa bàn của Thanh Ngư Bang. Lưu lão nhị có chút buồn bực nói, nhân số bọn hắn không ít, hơn nữa đều rất lợi hại nên ăn chút thua thiệt. Thanh Ngư Bang, cái tên này Đường Ninh sao lại thấy rất quen tai, rất nhanh đã nhớ tới một việc, nhìn Lưu lão nhị, hỏi, địa bàn của Thanh Ngư Bang kia, ngươi có quen thuộc không? Lưu lão nhị lắc đầu, nói, chưa quen thuộc, nhưng trong bang có huynh đệ quen thuộc. Đường Ninh nhìn hắn. Nói ra, tìm mấy huynh đệ quen thuộc địa hình nơi đó, đi huyện nha tìm Bành Bộ Đầu. Lưu lão nhị kinh ngạc hỏi, để làm gì? Đường Ninh phất phất tay, nói ra, Thanh Ngư Bang sắp biến thành Hàm Ngư Bang, đến lúc đó mang theo nhiều huynh đệ chút, thu lấy địa bàn của bọn hắn. Nghe nói thứ sử mới tới vô cùng nghiêm túc, ngày đầu tiên vừa tới Linh Châu, đã hạ quyết kiến thiết trị an, một thế lực như Thanh Ngư Bang trên lưng có bản án nhân mạng này, không đến ngày mai đã xong rồi. Cái bang là bang phái đứng đắn trừ bạo giúp kẻ yếu, cứu khốn phò nguy, nên phối hợp với quan phủ, đã kích thế lực hắc ác. Góp một viên gạch trong việc kiến thiết Linh Châu, cống hiến ra một phần sức mọn của mình. Lưu lão nhị nghe xong thì giật mình, sau đó vẻ mặt ngạc nhiên gật đầu nói, vâng, bang chủ, ta lập tức đi an bài. Ta cũng là ăn mày, dựa vào cái gì mà không để cho ta gia nhập cái bang? Tay chân ngươi không sạch sẽ, cái bang chúng ta không thu người tay chân không sạch sẽ. Ở đầu hẻm truyền đến tiếng cãi lộn, Đường Ninh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tên ăn mày lần trước đem trộm bạc vụn đổi thành bánh bao, rồi đưa cho đôi mẹ con ăn mày kia, lúc này đang cãi nhau với một thủ hạ của Lưu lão nhị. Hắn và Lưu lão nhị đi qua đó. Thủ hạ của Lưu lão nhị nhìn thấy bọn hắn, vội vàng nói, gặp qua bang chủ, trưởng lão. Tên ăn mày kia nhìn hắn, kinh ngạc nói, ngươi là bang chủ cái bang. Vẻ mặt của hắn dường như rất kinh ngạc, giống như không nghĩ tới, bang chủ cái bang thần bí lại là một thanh niên quần áo sạch sẽ gọn gàng, hình dạng tuấn tú như vậy. Đường Ninh nhìn tên ăn mày kia, hỏi, tại sao ngươi muốn gia nhập cái bang? Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, vạn phu dốc sức, vô địch thiên hạ, sở dĩ ăn mày bị người khi dễ, đó là bởi vì họ không đoàn kết. Tên ăn mày kia nhìn hắn, nói ra, chỉ cần tất cả ăn mày đều đoàn kết nhất trí. Đồng tâm đồng đức, dù địch nhân cường đại nào, bất kỳ hoàn cảnh khó khăn gì, đều có thể chiến thắng và dễ dàng vượt qua. Đây cũng là ý nghĩa cái bang tồn tại, không phải sao? Lời nói này không phải một tên ăn mày tùy tiện có thể nói ra, Đường Ninh nhìn hắn hỏi, ngươi đã từng đọc sách? Tên ăn mày kia gật đầu nói, đọc một chút. Đọc một chút, đó chính là đã đọc rất nhiều. Cái bang không thiếu tên ăn mày, chỉ thiếu tên ăn mày từng đọc sách, càng thiếu tên ăn mày hiểu triết học, loại người này mới là nhân tài cao cấp mà trước mắt cái bang đang thiếu. Mới vừa rồi tên ăn mày tranh luận cùng hắn lại lắc đầu nói, đọc qua sách còn trộm đồ. Vậy cái bang chúng ta lại càng không thể nhận ngươi. Tên ăn mày kia nhìn Đường Ninh, ánh mắt chân thành nói ra, trước kia ta không được chọn, hiện tại ta muốn làm một người tốt. Đường Ninh nghĩ, rồi lại hỏi hắn, ngươi tên là gì? Nhậm Bình Sinh. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, từ giờ trở đi, ngươi chính là một thành viên của cái bang. Vừa mới nhập bang, không có đồ gì có thể hiếu kính bang chủ. Nhậm Bình Sinh cúi đầu xuống, lấy ra một cái hầu bao từ trong ngực rồi đưa cho hắn, nói ra, lễ vật nho nhỏ. Đường Ninh sờ lên bên hông mình, lại nhìn hầu bao trong tay hắn, sửng sốt một chút rồi cười nói, là một nhân tài. Một bóng người từ góc tường lại gần, hỏi, gia nhập cái bang có chỗ tốt gì? Lưu lão nhị nhìn lão khất cái kia, nói ra, đệ tử cái bang hỗ trợ, một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp, sau khi gia nhập cái bang, nếu gặp phải khó khăn gì, mọi người sẽ cùng một chỗ giúp ngươi giải quyết. Lão khất cái nghĩ một chút rồi nhìn hắn, nói, ta mắc một loại bệnh, mỗi ngày đều cần uống một bầu rượu mới có thể trị bệnh, nếu như ta gia nhập cái bang, các ngươi sẽ mua rượu cho ta sao? Lưu lão nhị nhìn hắn, trên mặt tươi cười, nói, lăng. Đường Ninh chú ý tới, trên trán lão khất cái lại có vết thương mới. Theo lời Lưu lão nhị nói, là mấy ngày trước lão cha Thôi Viên Ngoại ở thành Tây chết, lão khất cái tiến đến cọ cơm, bị người phát hiện xách ra, hai mắt lão trắng giả, toàn thân run rẩy một trận, lại dám nói mình là lão cha Thôi Viên Ngoại mượn xác hoàng hồn, về Dương Gian để xem đám con cháu bất hiếu này, còn muốn mỗi tháng bọn hắn thả một vò rượu lớn trước mộ phần, nếu không thì hắn sẽ thường về thăm nhà một chút. Kết quả ngày đó suýt nữa hắn đã bị người đánh gãy chân, đến bây giờ đi đường vẫn còn cà nhắc. Đường Ninh đã từng nghĩ lão là một lão già lừa đảo, sau đó lại cảm thấy lão là một thế ngoại cao nhân thích du ngoạn nhân gian. Đến bây giờ, chính hắn cũng có chút mơ màng không rõ. Nhưng mấy quyển bí tịch rách rưới mà lão bán cho hắn kia, ngược lại là bí tịch thật, điểm này đã được Đường Yêu Tinh nghiệm chứng, Đường Ninh phát hiện gần đây động tác leo tường của nàng càng ngày càng thuần thục. Về phần mấy quyển công pháp song tu kia, cũng không có người cùng hắn luyện, tạm thời còn không biết hiệu quả. Khi hắn trở về, có hai tên ăn mày dẫn đường, Bành Sâm mang theo mấy bộ khoái chuẩn bị xuất động. Thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng. Luật pháp Trần Quốc không có nhiều công công cuốn cuốn như vậy, trên tay Trương Bưu đã dính lấy nhân mạng. Đầu khẳng định là không giữ được, vị nhị đương gia Thanh Ngư Bang kia, từ giờ trở đi, nhân sinh cũng chính thức bắt đầu đếm ngược. Một khi điều tra ra tình tiết vụ án là thật, đây chính là mùa đông cuối cùng trong cuộc đời của bọn họ. Án tồn động được phá, Nhạc Phụ đại nhân hiển nhiên rất vui, lúc ăn cơm tối, ông kể lại tình tiết vụ án một lần, nhớ lại lúc ấy tra án gian nan, sau đó lại bị Nhạc Mẫu đại nhân đuổi khỏi bàn ăn. Không phải tất cả mọi người đều có thể vừa ăn cơm vừa say sưa ngon lành nghe hắn kể về vụ án không đầu kia. Phủ Thứ Sử. Một vị quan nhìn Sở Thứ Sử. Cười nói, quan địa phương càng có năng lực, lại càng không nghe lời, lần này đại nhân lập uy với bọn hắn, sẽ không cần sợ sau này bọn họ không nghe lời. Sở Thứ Sử nhẹ gật đầu, lại nói, trước khi bản quan đến đã tìm hiểu qua, vị chung đại nhân này đúng là vẫn còn có chút năng lực, cho dù vụ án này không phá được, cũng không thể bức bách hắn quá mức. Vừa dứt lời, có nha dịch từ bên ngoài bước nhanh đi vào, lớn tiếng nói, đại nhân, Vĩnh Yên huyện nha cấp báo. Nha dịch này vừa dứt tiếng, lại có một thân ảnh từ bên ngoài đi tới, ông quyền nói, đại nhân, Nghĩa Yên huyện nha cấp báo. Buổi sáng hôm nay Sở Thứ Sử vừa mới nói qua. Để hai vị huyện lệnh tùy thời báo cáo tiến triển vụ án với hắn, hắn nhận hai tờ giấy kia nhìn một chút, từ trên ghế đứng lên, trên mặt là vẻ không thể tin được, nhanh như vậy. Sắc mặt hắn biến đổi, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong lòng chính là không tin, nhưng khi hắn nhìn kỹ tờ giấy trong tay, cũng không còn bất luận hoài nghi gì nữa. Nhân chứng vật chứng khẩu cung đầy đủ, buổi sáng hắn mới hạ lệnh trọng tra hai vụ án tồn động, đúng là thật sự phá được. Hắn buông xuống hai bản tấu này, sắc mặt không ngừng thay đổi, cuối cùng chỉ là thở dài. Bất kể như thế nào, hai vụ án tồn động này có thể phá nhanh trong một ngày và bắt giam phạm nhân. Cho như hắn muốn tiếp tục lập uy, cũng không tốt lại mượn đề tài này nữa. Nhưng khiến hắn nghi ngờ là, nếu hai kiện bản án này đơn giản như vậy, vậy huyện lệnh hai huyện Vĩnh Yên và Nghĩa Yên đã sớm phá được rồi chứ? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.